mắt ngưng trên người Khâu Sơn. Đại trưởng lão, ngươi, một màn này, khiến cho mọi người kinh ngạc, Kiếm Tông Tháp Lâm đám người, càng là ngốc trệ. Đại trưởng lão, đây là có chuyện gì? Tất cả Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử mộng, như bị sét đánh. Khâu Sơn bước chân lóe lên, trực tiếp là rơi xuống Huyền Vô Cực bên cạnh, có chút chắp tay nói. Khâu Sơn, gặp qua môn chủ. Một câu ra, toàn trường tĩnh mịch. Kiếm Tông Tháp Lâm một trong tam đại cường giả Khâu Sơn, lại là Vô Cực kiếm môn người. Chương 720, cùng Diệp sư huynh chung sinh tử. Toàn trường tất cả mọi người kinh ngạc, xem trợn mắt hốc mồm. Về phần Kiếm Tông Tháp Lâm một chúng trưởng lão đệ tử, càng là cả kinh tròng mắt đều muốn trừng ra ngoài. Sao, làm sao có thể, Khâu Sơn đại trưởng lão, làm sao lại? Kiếm Tông Tháp Lâm trong đám người, Cổ Đà trưởng lão trái tim bỗng nhiên co rụt lại, toàn thân run rẩy. Hắn cùng Kiếm Tông Tháp Lâm rất nhiều trưởng lão, đều là thuộc về Khâu Sơn một phái kia. Tại Diệp Cô Thần mới tới Kiếm Tông Tháp Lâm lúc, Cổ Đà còn không có ít làm khó dễ hắn. Nhưng cho dù như Cổ Đà chờ, cũng không biết hiểu Khâu Sơn thân phận chân chính, lại là Vô Cực kiếm môn xếp vào tại Kiếm Tông Tháp Lâm cọc ngầm. Phải biết, Khâu Sơn tại Kiếm Tông Tháp Lâm thế nhưng là chờ đợi hơn 10 năm a. Mặc dù Khâu Sơn cùng Phong Mãn Lâu, một mực có mơ hồ rằng co, khiến cho Kiếm Tông Tháp Lâm chia làm hai phái. Nhưng ít ra, cũng là vì Kiếm Tông Tháp Lâm tốt. Kết quả hiện tại, Khâu Sơn mưu phản, lệnh Cổ Đà này chút đi theo trưởng lão, xấu hổ vô cùng, lửa giận phún trương. Đáng chết a, Cổ Đà chờ, hối hận không thôi. Khâu Sơn, ngươi, Yến Trường Ca che lồng ngực, khóe miệng chảy xuống tiên huyết. Trường Ca, ngươi thế nào, không có việc gì a? Phong Mãn Lâu cướp đến Yến Trường Ca bên cạnh, nguyên lai vẫn luôn là ngươi Khâu Sơn. Yến Trường Ca ho ra một ngụm huyết, trong lòng giận dữ. Quả nhiên là hắn, Phong Mãn Lâu sắc mặt cũng là mang theo lạnh ý. 10 năm trước, hắn cùng Ngự Bất Phàm đao kiếm chi quyết qua đi, vốn là muốn đi trước một cái địa phương bí ẩn tĩnh an dưỡng thương. Cuối cùng giữa đường, cũng là bị Huyền Vô Cực hóa thân người thần bí đánh tan thần phủ. Mà cái kia ẩn bí chi địa, người biết cũng không nhiều. Khâu Sơn liền là một cái trong số đó. Xem ra 10 năm trước, hướng Huyền Vô Cực lộ ra tin tức người, cũng là ngươi a. Phong Mãn Lâu âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, lão phu không biết ngươi đang nói cái gì, lão phu từ đầu đến cuối, đều là Vô Cực kiếm môn người. Khâu Sơn thản nhiên nói. Cho dù phần lớn người đều tin tưởng Phong Mãn Lâu, Huyền Vô Cực cùng Khâu Sơn cũng không có khả năng trước mặt mọi người thừa nhận là tự mình ra tay hại Phong Mãn Lâu. Bất quá lần này, Kiếm Tông Tháp Lâm nguy cũng. Đông đảo quan chiến võ giả thầm thở dài nói. Kiếm Tông Tháp Lâm bên này, sức chiến đấu cao nhất liền là Yến Trường Ca. Cũng chỉ có Yến Trường Ca, có tư cách cùng Huyền Vô Cực, Chiến Hoàng hai người giao thủ. Mà giờ khắc này, Yến Trường Ca nhận Khâu Sơn một trưởng đánh lén, thực lực ít nhất giảm xuống ba thành, căn bản không có khả năng đánh thắng được Huyền Vô Cực hoặc là Chiến Hoàng. Khâu Sơn gia nhập Huyền Vô Cực bên kia, cục diện bây giờ là, Huyền Vô Cực bên này có 9 vị thần phủ cường giả. Yến Trường Ca bên này chỉ có 5 vị, Yến Trường Ca chính mình còn bị thương, chiến lực rơi xuống ba thành. Hôm nay Kiếm Tông Tháp Lâm sợ là không ổn, một đám võ giả thở dài. Đáng chết a, Thanh Hạc mấy vị trưởng lão tức giận không thôi, nhưng lấy thực lực của bọn hắn, cũng vô pháp tham gia thần phủ cường giả tranh đấu. Diệp Cô Thần, các ngươi nhanh cách đi, Thanh Hạc trưởng lão mở miệng nói. Diệp Cô Thần, có thể nói là Kiếm Tông Tháp Lâm hy vọng. Chỉ cần Diệp Cô Thần còn sống, không cần mấy năm, nhất định sẽ trở thành thần phủ cường giả. Không cần, Diệp Cô Thần một mặt điều tức tự thân thương thế, sắc mặt bình thản mà thong dong, tựa như không quan tâm trước mặt tình thế nguy hiểm. Diệp Cô Thần, ngươi không cần hành động theo cảm tính a. Thanh Hạc trưởng lão quát, hoàn toàn chính xác, Diệp huynh, ngươi đi mau a. Sở Thanh Trì, Diệp Tà mấy người cũng là mở miệng nói. Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng, sờ lên trên đầu vai ngồi xổm Tiểu Hắc. Chi chi, Tiểu Hắc mở to đen bóng mắt to, nghịch ngợm lôi kéo Diệp Cô Thần tóc đen. Diệp Cô Thần, Tô Kiếm Thi, Yến Vô Song mấy người cũng là muốn nói lại thôi. Các nàng kỳ thật cũng muốn khuyên Diệp Cô Thần cách đi. Nhưng biết được lấy Diệp Cô Thần tính cách, tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy. Ha ha, xem ra một viên nắng gắt, còn chưa dâng lên, liền muốn bỏ mình. Tinh Hồng Thái Tử nhìn thấy một màn này, lắc đầu nói. Ai biết kết cục cuối cùng sẽ là như thế nào? Phượng Hy công chúa chọn môi cười một tiếng. Hôm nay này Diệp Cô Thần vẫn là muốn chết. Nguyên Hy hoàng nữ chờ trong lòng khoái ý. Tại đỉnh phong nhất một khắc này chết đi, chắc hẳn Diệp Cô Thần tâm tình sẽ rất phức tạp a. Nguyên Nhất Thái Tử sắc mặt thong dong, như là xem kịch. Hắn có nắm chắc, hôm nay Diệp Cô Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm ầm, Tử Cấm Sơn chung quanh, thần phủ đại chiến y nguyên tại bộc phát. Nhưng cục diện lại là Huyền Vô Cực chờ triệt để áp chế. Yến Trường Ca bị thương, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Phong Mãn Lâu thì sắc mặt thủy chung bình lạnh, phảng phất đang chờ đợi cái gì. Để cho ta tới ra tay giết cái kia cái tiểu nhiệt xúc. Huyền Vô Cực bên này có 9 người, cho dù Yến Trường Ca chờ toàn lực xuất thủ, một thời cũng vô pháp ngăn cản toàn bộ người. Huyền Thái Nhất lại ra tay, bắt lấy khe hở, phóng tới Kiếm Tông Tháp Lâm đám người. Nếu nói đối Diệp Cô thần hận nhất người là ai, không thể nghi ngờ là Huyền Thái Nhất. Tại Thiên Hoang Bình Nguyên Tinh Anh hội lúc, Diệp Cô thần liền cự tuyệt Huyền Thái Nhất mời. Tại Bắc Lương Thành giao lưu hội, Huyền Thái Nhất xuất thủ trọng thương Diệp Cô thần, cuối cùng bị Phong Mãn Lâu chém xuống một tay. Cho nên Huyền Thái Nhất đối Diệp Cô thần hận ý, khó mà rửa sạch. Dừng tay, Kiếm Tông Tháp Lâm người trước, Yến Bắc Lân khẽ nhíu mày, quát lạnh một tiếng. Tuy nói Kiếm Tông Tháp Lâm bản thân cùng hắn không quan hệ, nhưng dù sao cũng là Yến Trường Ca tông môn, Yến Bắc Lân không có khả năng nhìn như không thấy. Ngươi là? Huyền Thái Nhất mặt lộ vẻ kinh nghi, Yến Bắc Lân cái kia mơ hồ tản ra khí tức, làm hắn đều là sắc mặt ngưng trọng. A, à, Kiếm Tông Tháp Lâm lại còn có cường giả tại, trách không được Diệp Cô thần như vậy bình tĩnh. Chung quanh mấy trăm ngàn người, nhìn thấy Yến Bắc Lân bước ra, lộ ra vẻ chợt hiểu. Chắc hẳn đây chính là Diệp Cô thần át chủ bài a. Vậy mà vào thời khắc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Yến Vân Vương triều là đi, hẳn là các ngươi muốn nhúng tay sao? Người lên tiếng, không phải người khác, rõ ràng là Tinh Hồng Thái tử. Thiên Tinh Vương triều, Yến Bắc Lân sắc mặt biến hóa, ánh mắt của hắn lại lần nữa bên cạnh rời, nhìn thấy một bên Phượng Hy công chúa, sắc mặt càng là chìm xuống đi. Thiên Tinh Vương triều, Phượng Nhất Vương triều, hai đại đỉnh cấp vương triều, hắn Yến Vân Vương triều còn không thể trêu vào. Tinh Hồng Thái tử, Diệp Cô thần trong mắt mang theo hàn ý, lạnh lùng lườm Tinh Hồng Thái tử một chút. Hắn cùng Tinh Hồng Thái tử chưa từng gặp mặt, Tinh Hồng Thái tử lại là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Là Thái Cổ Kiếm lệnh nguyên nhân, vẫn là Phượng Hy công chúa nguyên nhân, hoặc là cả hai đều có chi. Diệp Cô thần thầm nghĩ, Tinh Hồng Thái tử đối với hắn lên sát ý, đơn giản là này hai nguyên nhân. Các ngươi Yến Vân Vương triều, tránh ra. Tinh Hồng Thái tử lạnh giọng quát lớn, Yến Bắc Lân trong mắt phun lên một vòng lửa giận, gắt gao nắm nắm đấm, chung quy vẫn là lui về phía sau. Hắn cũng không sợ Tinh Hồng Thái tử, chỉ là kiêng kỵ Thiên Tinh Vương triều cùng Phượng Nhất Vương triều mà thôi. Nhị bá, Yến Vô Song nhịn không được mở miệng, Yến Bắc Lân chờ, tốt xấu cũng coi là thân nhân của nàng, giờ phút này vậy mà rút lui, thấy chết không cứu. Biểu muội, đó là Thiên Tinh Vương triều cùng Phượng Nhất Vương triều, chúng ta Yến Vân Vương triều còn không thể trêu vào, bất quá yên tâm, những người kia là để Diệp Cô thần chết, ngươi không có việc gì. Yến Thiếu Đường mở miệng nói, im miệng cho ta. Yến Vô Song quát lạnh một tiếng, hai con ngươi đỏ bừng, nàng không có một chút do dự, kiên định đứng ở Diệp Cô thần bên cạnh. Muốn để Diệp Cô thần chết, trước bước qua thi thể của nàng. Chất nữ, ngươi, Yến Bắc Lân mặt lộ vẻ giãy giụa, ta cũng là, Tô Kiếm Thi mỉm cười, đứng ở Diệp Cô thần một bên khác. Kỳ Linh, Sở Thanh Trì, Diệp Tà, thậm chí Thanh Hạc trưởng lão chờ, bao quát tất cả Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử, đều là đứng ở Diệp Cô thần bên cạnh. Cùng Diệp sư huynh chung sinh tử, tranh tranh bất khuất thanh âm, truyền khắp giữa thiên địa. Lệnh xem người động dung cảm khái, lúc này mới là một cái tông môn, lúc này mới là Kiếm Tông sức cuốn hút ra. Đám người sợ hãi thán phục, một người là lớn bao nhiêu nhân cách mị lực, mới có thể để trong tông môn các đệ tử, tất cả đều thề chết cũng đi theo ở bên cạnh hắn. Biểu muội, các ngươi, Yến Thiếu Đường mấy người, lẻ loi trơ trọi đứng tại một bên khác, lúng túng không được. Hừ, ngu muội, đã như vậy, các ngươi đều bồi Diệp Cô thần hạ địa ngục a. Huyền Thái Nhất thần phủ cường giả uy thế ầm vang bạo dũng, một trường đối Diệp Cô thần chờ che đậy mà đi. Chương 721, Thiên Tinh Vương triều xuất thủ. Ở đây tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm một màn này. Càng có rất nhiều kiếm tu bưng kín hai con ngươi, không đành lòng nhìn thấy Diệp Cô thần vẫn lạc. Chết a, Huyền Thái Nhất mặt lộ vẻ lạnh lẽo tiếu dung, bàng bạc chân khí hóa thành to lớn thủ ấn, đối Diệp Cô thần chờ, như một góc thiên khung che đậy xuống. Một trường bên dưới đi, liền muốn gạt bỏ tất cả Kiếm Tông Tháp Lâm người. Diệp Cô thần, Tô Kiếm Thi, Yến Vô Song, ôm chặt lấy Diệp Cô thần hai tay. Yên tâm, hôm nay, các ngươi ai cũng sẽ không chết. Diệp Cô thần lạnh nhạt đứng sừng sững, nhếch miệng lên một vòng lạnh ý. Liền tại này một cái trưởng ấn sắp rơi xuống lúc, một đạo nhàn nhạt già nua tiếng nói, lại là đột nhiên vang vọng giữa thiên địa. Ai dám động đến ta Man tộc thiếu vương, bằng ngươi sao? Bên trong hư không, đột nhiên có một bóng người thoáng hiện mà ra, là một vị tinh thần quắc thước hôi bào lão giả. Hắn một tay cầm quải trượng đầu rồng, một cái tay khác trực tiếp là bóp tại Huyền Thái Nhất phần gáy trên cổ. Cái kiêu anh ra trưởng ấn, tán loạn bên trong hư không. Một khắc trước còn khí thế bàng bạc Huyền Thái Nhất, sau một khắc liền như là một con nhỏ kê tử, bị lão giả bóp cổ, nhấc trong tay. Hiện thân người, rõ ràng là đại trưởng lão Hoàn Nhan Lan. Là man tộc cường giả, Hoàn Nhan Lan xuất hiện, khiến cho mọi người rung động, đều muốn hít thở không thông. Thiếu vương không thể nhục, cùng thời khắc đó, chín đạo thanh âm cùng nhau bắn ra. Tại mấy trăm ngàn đám đông bên trong, chín đạo hùng hồn khí tức, đột nhiên bộc phát ra. Tại mọi người chấn động không gì sánh nổi, sững người ánh mắt ở trong. Này chín bóng người, đằng không mà lên, mỗi một vị, đều là thần phủ cường giả. Phóng nhãn xem đi, Thiên Man Vương, Mục Lan Bác, còn có các tộc tộc trưởng. Tăng thêm đại trưởng lão Hoàn Nhan Lan, dòng dã 10 vị thần phủ cường giả, cùng thời hiện thân. Cái kia cỗ thốt nhiên khí tức, trong nháy mắt đảo loạn thiên địa, vô số linh khí phong bạo nổ tung. Tất cả mọi người náo hải oanh minh, như là lôi đình chợt nổ tung. Không ra thì thôi, vừa ra liền là 10 vị thần phủ cường giả. Này ai chịu nổi, ta không nhìn lầm đi, 10 vị thần phủ cường giả. Đây chính là man tộc A, cũng chỉ có man tộc mới có thể tùy tiện xuất động 10 vị thần phủ cường giả. Hút khí thanh âm vang vọng tứ phương, trên mặt mỗi người đều là lộ ra vô cùng rung động. Bọn hắn hiện tại biết, nguyên lai Diệp Cô Thần át chủ bài, cũng không phải là cái kia Yến Bắc Lân, mà là man tộc. Thân là man tộc thiếu vương, Diệp Cô Thần có thể điều động tất cả man tộc thần phủ cường giả. Ngươi làm sao lại xuất hiện? Thời khắc này Huyền Thái Nhất, như là nhỏ kê tử bình thường rụt lại, mắt lộ ra hoảng sợ rung động. Hắn tuy là thần phủ cường giả, nhưng tại thần phủ cường giả bên trong, cũng coi như hạng chót, chớ đừng nói chi là còn gãy mất một cánh tay. Đừng bảo là đối phó Hoàn Nhan Lan, tùy tiện một cái bình thường thần phủ cường giả đều có thể áp chế hắn. Huyền Thái Nhất căn bản nghĩ mãi mà không rõ, man tộc tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Với lại kéo đến tận 10 cái, điều này hiển nhiên không phải trước khi Điệu Hát Thịnh hành động. Nghĩ tới đây, Huyền Thái Nhất mang theo cực độ hận ý ánh mắt, chuyển hướng Diệp Cô Thần. Là ngươi này cái tiểu nghiệt xúc, Huyền Thái Nhất hận a, răng đều muốn cắn nát. Ân, một bên khác, ở vào hỗn chiến bên trong Huyền Vô Cực, Chiến Hoàng chờ, cũng là chau mày. Phong Đao Vương Điện điện chủ, càng là đáy lòng một cái lộp bộp. Hắn đột nhiên phát giác, tự mình có phải hay không lựa chọn sai lầm. Về phần Yến Trường Ca bên này, thì là nới lỏng miệng khí. Phong Mãn Lâu sắc mặt từ đầu đến cuối đều rất bình thản, hắn là biết được man tộc sẽ đến đây trợ giúp. Diệp Cô Thần đã sớm liệu đến, tại Tử Cấm Chi Đỉnh về sau, Huyền Vô Cực chờ tất nhiên sẽ xuất thủ. Cho nên tại đột phá hỗn độn thức hải sau 3 ngày nhàn rỗi bên trong, Diệp Cô Thần liên hệ Hoàn Nhan Lan chờ, dẫn đầu 10 vị thần phủ cường giả đến đây, ẩn ở trong đám người. Như cuối cùng vô sự, bọn hắn tất nhiên là không cần hiện thân. Mà nếu có thần phủ đại chiến xuất hiện, Hoàn Nhan Lan 10 người, chính là một cỗ nghiền ép hết thảy chiến lực. Lần này, Vô Cực Kiếm Môn nhóm thế lực sắp xong rồi. Trong lòng mọi người thở dài, thiếu vương không thể nhục, ai chết. Hoàn Nhan Lan mặt mo đạm mạc, nắm lấy Huyền Thái Nhất tay, đột nhiên vừa bấm. Không, Huyền Thái Nhất phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn không cam lòng, quá không cam lòng. Đường đường thần phủ cường giả, vậy mà lấy như thế khuất nhục buồn cười phương thức chết đi. Nếu là có thể làm lại, hắn tất nhiên sẽ không sốt ruột xuất thủ gạt bỏ Diệp Cô Thần. Két két, một tiếng cổ vỡ vụn thanh âm vang lên. Huyền Thái Nhất nghẹo đầu, con mắt nổi lên mà ra, trong miệng tuôn ra vô số tiên huyết. Vô Cực Kiếm Môn Nhật Nguyệt Điện Chủ, vẫn lạc, oanh, trên đời xôn xao, tại Thánh Nguyên Vương Triều, thần phủ cảnh liền là nằm ở cường giả đứng đầu. Bình thường thời điểm sao có thể nhìn thấy một vị thần phủ cường giả vẫn lạc, vậy mà hiện tại, bọn hắn lại là thấy tận mắt. Man tộc, các ngươi đây là tại chôn vùi chính mình. Huyền Vô Cực thấy thế, trong đôi mắt, lãnh mang hiện lên. Ha ha, cục diện bây giờ, các ngươi còn thấy không rõ sao. Hoàn Nhan Lan lại là cười lạnh một tiếng, bây giờ lâm vào tình thế nguy hiểm, thế nhưng là bọn hắn. Giết, không có chút gì do dự, Hoàn Nhan Lan xuất lĩnh man tộc thần phủ cường giả, gia nhập chiến đấu. Theo Hoàn Nhan Lan đám người gia nhập, cục diện một thoáng thời điên đảo, Huyền Vô Cực chờ, bị cực lớn áp chế. Xem ra hôm nay, Huyền Vô Cực, Chiến Hoàng chờ phải xui xẻo. Một số võ giả nhìn có chút hả hê nói, bọn hắn vốn là không quen nhìn Huyền Vô Cực bá đạo, tất nhiên là nguyện ý gặp đến nó kinh ngạc. Vậy mà, Diệp Cô Thần biểu lộ lại không có chút nào nhẹ nhõm. Quá kỳ quái, Diệp Cô Thần lẩm bẩm nói, có ý tứ gì, Yến Vô Song chờ hỏi. Tại cục diện như vậy dưới, Huyền Vô Cực bọn hắn cũng không có lui đi, quá kỳ quái. Diệp Cô Thần có chút nhíu mày, theo lý thuyết, Hoàn Nhan Lan chờ hiện thân, cái kia cục diện liền là nghiền ép. Nhưng Huyền Vô Cực đám người cũng không có cách đi, chứng minh bọn hắn, hẳn là còn có điều át chủ bài. Môn chủ, chúng ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Âm Dương Nhị Lão hai người bị đánh lui bị thương, miệng phun tiên huyết nói. Huyền Vô Cực sắc mặt bình tĩnh, giờ phút này, đột nhiên, thiên khung phía trên, phảng phất có tinh mang hội tụ. Sau một khắc, năm đạo thân mang tinh bảo bóng người, hàng lâm xuống. Thình lình lại là năm vị thần phủ cường giả. Này là ở đâu ra thần phủ cường giả, xem nó quần áo, hẳn là đến từ cùng một cái thế lực. Tất cả mọi người con mắt cùng thời trợn to, trong lòng kinh ngạc. Lúc nào thần phủ cường giả giống như là rau cải trắng đồng dạng, tùy tiện liền có thể đụng tới. Là thiên tinh vương triều người, một chỗ đỉnh núi, Kiếm Cửu có chút nhíu mày, trên mặt lãnh ý. Nói chung, đỉnh cấp vương triều, sẽ không nhúng tay cấp thấp vương triều thế lực ở giữa đánh cờ. Nhưng tinh hồng thái tử chờ, phái người nhúng tay trong đó. Lần này Diệp huynh phiền toái, Kiếm Cửu chăm chú nhíu mày, hắn chỉ là lẻ loi một mình đi ra du lịch, cũng không có cường giả hộ tống. Kiếm vương triều thân phận mặc dù làm cho người kiêng kỵ, nhưng kiếm vương triều hiển nhiên không thể là vì Kiếm Cửu một người, đi nhằm vào thiên tinh vương triều. Cho nên một kiếp này, chỉ có thể dựa vào Diệp cô thần chính mình vượt qua. Đương nhiên, nếu là Diệp cô thần thật đứng trước tử quan, Kiếm Cửu cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Này lúc, cái khác vương triều thiên kiêu, cũng là nhận ra này chút thần phủ cường giả thân phận, lập tức kinh hô lối ra. Thiên tinh vương triều, Diệp cô thần ánh mắt, thông suốt chuyển hướng tinh hồng thái tử, trong mắt hàn ý, cũng không còn cách nào áp chế. Tinh hồng thái tử vì giết hắn, đúng là xuất động năm vị thần phủ cường giả. Tựa hồ là chú ý tới Diệp cô thần ánh mắt, tinh hồng thái tử khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh. Một bên, Phượng Nghi công chúa có chút cau mày nói, người vậy mà tham gia cấp thấp vương triều thế lực chiến đấu. Theo lý thuyết, đỉnh cấp vương triều, căn bản sẽ không tham gia cấp thấp vương triều thế lực chiến đấu. Kết quả tinh hồng thái tử lại còn phái người xuất thủ. Ha ha, ta nói qua, hôm nay này Diệp cô thần hẳn phải chết, Phượng Nghi, ngươi chẳng lẽ muốn ngăn cản sao? Tinh hồng thái tử ánh mắt buồn bã nói. Phượng Nghi công chúa ánh mắt lấp lóe, nàng đích xác muốn bảo vệ Diệp cô thần. Chương 722, Huyền Vô Cực át chủ bài. Bất quá Phượng Nghi công chúa cũng không có bất kỳ cử động nào, mắt Phượng âm thầm lấp lóe. Như Diệp cô thần thật ngoài ý muốn nổi lên, nàng cùng lắm thì lại ra tay liền là. Theo thiên tinh vương triều năm người xuất hiện, cục diện lập tức liền vịn về đi. Vậy mà sự tình còn chưa kết thúc, tại một chỗ khác thiên khung, lại có ba vị thần phủ cường giả hiện thân. Ba vị này thần phủ cường giả dùng đấu bồng màu đen che đậy kín thân hình, để cho người ta xem không ra bất kỳ mánh khóe. Nhưng này cỗ thần phủ cường giả khí thế, lại là không thể nghi ngờ. Đây cũng là từ đâu tới thần phủ cường giả, tất cả mọi người như là hóa đá, ngơ ngác nhìn. Hôm nay chiến cuộc, ra ngoài dự liệu của mọi người. Căn bản nghĩ không ra, sẽ có nhiều như vậy thần phủ cường giả xuất hiện. Mà cái kia ba vị người khoác đấu bồng đen thần phủ cường giả, thì là gia nhập Huyền Vô Cực bên kia trận doanh. Nguyên chủ, người vẫn là không nhịn được phái người xuất thủ sao? Diệp cô thần ánh mắt u lãnh, cái kia ba vị đấu bồng đen cường giả, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, liền là phái nguyên chủ ra người. Hắn chính mình tất nhiên là không thể xuất thủ, cũng không dám đường hoàng để Hỗn Thiên Hầu chờ xuất thủ. Cho nên chỉ có thể như vậy che che lấp lấp, nếu là thành công, Diệp cô thần bỏ mình, tất nhiên là không thể tốt hơn. Nếu là cuối cùng Diệp cô thần không chết, cái kia Diệp cô thần cũng tìm không thấy bên ngoài lý do đối phó nguyên chủ. Nguyên chủ, giỏi tính toán a. Diệp cô thần cười lạnh, theo thiên tinh vương triều năm người, cùng ba vị đấu bồng đen cường giả xuất thủ. Cục diện lại lần nữa nghịch chuyển, thiên tinh vương triều thần phủ cường giả, thực lực đều tại thần phủ 5 tầng trở lên, tăng thêm thiên tinh vương triều đặc hữu công pháp võ học, thực lực phi thường cường hãn. Về phần cái kia ba vị đấu bồng đen cường giả, thực lực mặc dù hơi yếu, nhưng cũng là một cỗ lực lượng. Trong lúc nhất thời, Kiếm Tông Tháp Lâm bên này, lại lần nữa lâm vào tình thế nguy hiểm. Ha ha, Diệp cô thần, vì ngươi cùng Kiếm Tông Tháp Lâm chuẩn bị sát cục, còn hài lòng không? Thánh Nguyên học phủ trong đám người, Nguyên Nhất Thái tử khóe miệng ngậm lấy một vòng lãnh ý. Thực lực của hắn mặc dù không mạnh, nhưng lại gánh chịu lấy xe chỉ luồn kim tác dụng. Tam Hoàng Cung, Vô Cực Kiếm Môn, Thiên Tinh Vương Triều, bao quát Thánh Nguyên học phủ, phía sau đều có Nguyên Nhất Thái tử du thuyết tác dụng. Diệp cô thần, ta thừa nhận, thực lực của ta hoàn toàn chính xác không mạnh, không thể tự tay chảm ngươi, nhưng lại có thể triệt để đùa chơi chết ngươi. Nguyên Nhất Thái tử trong mắt, phun trào khắc cốt hận ý. Hắn cùng Diệp cô thần, là sinh tử mối thù, căn bản là không có cách hóa giải. Mà đi qua lâu như vậy cố gắng, Thái Cổ Kiếm lệnh bí mật đều là bại lộ, thậm chí đem chính mình cũng xem như một con chó, cùng tại tinh hồng thái tử bên người. Chính là vì chờ đợi hôm nay một ngày này, tận mắt thấy Diệp cô thần bỏ mình. Nhưng cho dù là Nguyên Nhất Thái tử cũng không biết, Diệp cô thần kết cục có cỡ nào át chủ bài. Dù là đối mặt bực này tình thế nguy hiểm, Diệp cô thần sắc mặt cũng là không có nửa phần ba động. Thực tại không được, cùng lắm thì trực tiếp giải phong tiểu hắc phong ấn, nhất cử oanh sát tất cả đối địch thần phủ cường giả. Đương nhiên, Diệp Cô Thần chỉ có tại nguy cấp nhất tình huống dưới mới có thể như thế. Dù sao giải phong tiểu hắc số lần chỉ có 2 lần, như lần thứ 3 giải phong, tiểu hắc đem triệt để mất khống chế, biến trở về trước đó hỗn thế ma viên, cũng sẽ nhớ, cũng sẽ khôi phục. Cho nên không đến cuối cùng trước mắt, Diệp Cô Thần là có thể bớt thì bớt. Bởi vì hắn có dự cảm, nói không chừng rất nhanh, Thánh Nguyên Vương Triều sẽ sinh ra kịch biến. Nếu là không có tiểu hắc xem như át chủ bài, Diệp Cô Thần sẽ rất khó chống cự. Theo thời gian chuyển rời, thần phủ cường giả đại chiến, cũng là đến gay cấn. Tử Cấm Sơn chung quanh khắp nơi, thùng trăm ngàn lỗ, vô số khe rãnh tung hoành. Cả tòa bàng bạc Tử Cấm Sơn, cũng là nhận thần phủ chiến đấu dư ba chấn động, sơn thạch lăn xuống, xuất hiện rất nhiều vết nứt. Nếu không phải là từ tử kim nham cấu thành, sợ là đã sớm san thành bình địa. Thần phủ đại chiến bên trong, thực lực mạnh nhất, không ai qua được Chiến Hoàng, Huyền Vô Cực, Yến Trường Ca, Hoàn Nhan Lan bốn người. Đều là bạo phát ra thần phủ 9 tầng thực lực, chỉ là Yến Trường Ca nhận Khâu Sơn một trưởng đánh lén, dẫn đến chiến lực rơi xuống, yếu tại Huyền Vô Cực cùng Chiến Hoàng. Chiến Thần Quyết, Chấn Thiên Ấn, Chiến Hoàng một tay che đậy mà xuống, phảng phất kim sắc thiên khung rơi xuống, hóa thành một phương kim sắc ấn kết, ầm vang rơi xuống. Man Thần Nhất Kích, Hoàn Nhan Lan đồng dạng xuất thủ, toàn thân đồ đằng lực lượng mạnh mẽ bộc phát. Tại trải qua cổ thần chi huyết rèn luyện về sau, Hoàn Nhan Lan thực lực cũng là càng phát ra cường đại. Va chạm kịch liệt thanh âm, quét sạch tứ phương. Nhưng một bên khác, Yến Trường Ca lại là liên tục lùi về phía sau, mỗi lần vận dụng chiêu thức, bộ ngực của hắn đều sẽ kịch liệt đau nhức. Khâu Sơn một trường, cực kỳ âm độc, còn chất chứa có ám kình. Yến Trường Ca chỉ cần hơi sử dụng chân khí, liền sẽ liên lụy đến vết thương. Nếu để cho Yến Trường Ca thời gian, hắn tất nhiên có thể hóa giải cỗ này ám kình. Nhưng là dưới mắt như vậy bước ngoặt nguy hiểm, Yến Trường Ca làm sao có thời giờ điều tức. Bởi vậy, Yến Trường Ca càng xuất thủ, thương thế càng nặng. Hôm nay, liền để Diệp Cô Thần cùng ngươi Kiếm Tông Tháp Lâm đồng táng a. Huyền Vô Cực lại lần nữa ra tay, phía sau Thái Cực Âm Dương Cá đồ án đột nhiên khuếch trương. Âm Dương kiếm đạo ra, Huyền Vô Cực trường kiếm hoành ra, hóa thành một phương âm dương kiếm vực. Là âm dương kiếm đạo, đám người kinh hô, bọn hắn trước đó trên người Huyền Hạo gặp được âm dương kiếm ý. Mà giờ khắc này, Huyền Vô Cực thi triển thì là chân chính tuyệt thế âm dương kiếm đạo. Yên Vũ Hoàng kiếm, Yến Trường Ca một kiếm hoành ra, uy thế mạnh mẽ tuyệt đối. Ầm ầm, kiếm khí dâng lên, quét sạch tứ phương. Vậy mà, phía kia âm dương kiếm vực xoay tròn ở giữa, trực tiếp ma diệt Yến Trường Ca thế công. Làm sao có thể, đám người kinh hãi, Huyền Vô Cực thực lực, không khỏi cũng quá mạnh. Yến Trường Ca ngực kêu rên, lại lần nữa bị thương, khóe miệng tiên huyết tràn đầy xuống. Trường Ca, ngươi lui ra, để cho ta tới. Một bên khác, Phong Mãn Lâu cũng chỉ làm kiếm, kích thương một vị thần phủ cường giả, bước chân thiểm lược mà đến. Này Huyền Vô Cực thực lực, không đơn giản, Yến Trường Ca trầm giọng nói. Trong lòng ta biết rõ, Phong Mãn Lâu cười nhạt một tiếng, ân, Yến Trường Ca khẽ gật đầu. Hai người chính là hảo hữu chí giao, lâu dài ăn ý lệnh giữa bọn hắn không cần nhiều lời. Giờ phút này, chung quanh chân khí bạo vọt, thần phủ cường giả chiêu thức tiếng va chạm, vang vọng tứ phương. Tại như vậy hỗn loạn bên trong, Huyền Vô Cực, Phong Mãn Lâu đứng đối mặt nhau. Ở phía xa quan chiến tất cả mọi người, đều là khẩn trương chú mục. Như Phong Mãn Lâu lời nói là thật, vậy hắn cùng Huyền Vô Cực, cũng là không chết không thôi thù hận. Phong tiền bối, Diệp Cô Thần ánh mắt thâm thúy, hắn cũng cảm giác được. Huyền Vô Cực thực lực không bình thường. Nhưng Phong Mãn Lâu, cùng hắn đồng dạng, đều là có kiếm khách ngông nghênh. 10 năm ân ân oán oán, cuối cùng rồi sẽ từ Phong Mãn Lâu tự mình vẽ xuống chấm hết. Huyền Vô Cực, 10 năm a. Phong Mãn Lâu thở dài một tiếng. Huyền Vô Cực giơ kiếm lạnh lẽo, sắc mặt đạm mạc. Nghe thấy Phong Mãn Lâu cảm thán, chung quanh mấy trăm ngàn người quan chiến, cũng là thổn thức. Đổi lại bất luận cái gì một cái thần phủ cường giả, nếu là bị đánh tan thần phủ, sợ là đã sớm điên cuồng. Tuyệt đối ngay cả muốn tự tử đều có. Nhưng Phong Mãn Lâu, ý chí lại là bất động không dao động. Kiếm Tông Tháp bế quan 10 năm, hiểu thấu nhân kiếm hợp nhất. Như vậy nghị lực, như vậy tâm tính, mấy người có được. Đám người không ngạc nhiên chút nào, nếu là Phong Mãn Lâu thần phủ chưa phá, bây giờ có thể trở thành Thánh Nguyên Vương Triều thứ nhất kiếm đạo cường giả. Nhưng tất cả những thứ này hết thảy, đều bị Huyền Vô Cực một tay phá hủy. Phong Mãn Lâu, người bây giờ thực lực mặc dù không kém, nhưng đối đầu với ta, người không có chút nào hy vọng. Huyền Vô Cực ngữ khí đạm mạc, theo hắn tiếng nói vừa ra, một cỗ trước nay chưa có khí tức khủng bố từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra. Nương theo mà ra, còn có cái kia cơ hồ quét sạch tứ phương kinh khủng linh hồn lực. thiên cung cảnh tôn giả, vô số người la thất thanh, biểu lộ trước nay chưa có rung động. Chương 723, tôn giả lại như thế nào? Thần phủ cảnh, thiên cung cảnh, một cảnh giới chênh lệch, lại là ngày đêm khác biệt. Thần phủ cảnh, tại một chút vương triều bên trong, có thể xưng được là cường giả. Nhưng phóng nhãn Nam Thiên Vực, thì sẽ ảm đạm rất nhiều. Thiên cung cảnh tôn giả thì lại khác, tôn giả cấp bậc cường giả, dù là phóng nhãn đỉnh cấp vương triều, thậm chí thế lực cấp độ bá chủ, đều có không thấp địa vị. Thậm chí một chút cao đẳng vương triều một nước chi chủ, liền là đỉnh tiêm tôn giả. Có thể nói, một khi bước vào tôn giả cảnh giới, vậy liền là cường giả chân chính, một phương hào hùng. Vậy mà hiện tại, Huyền Vô Cực vậy mà bạo phát ra tôn giả cấp bậc chiến lực, lệnh toàn trường đám người hoảng sợ. Những vương triều kia thiên kiêu còn tốt, chỉ ít tại bọn hắn vương triều bên trong, cũng có tôn giả tồn tại. Nhưng Thánh Nguyên vương triều bản thổ người lại khác biệt, căn bản chưa thấy qua tôn giả. Giờ phút này nhìn thấy Huyền Vô Cực phóng thích tôn giả khí tức, mỗi một cái đều là sợ ngây người. Huyền Vô Cực, người vậy mà bước ra một bước kia. Đừng bảo là Kiếm Tông Tháp Lâm bên này, chính là cái kia chiến hoàng, đều là lộ ra vẻ ngoài ý muốn, lãnh mâu ám trầm. Bọn hắn tuy là kết minh, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng không phải một cái chỉnh thể, chỉ là mục tiêu nhất trí mà thôi. Huyền Vô Cực vậy mà âm thầm liền đột phá đến tôn giả cảnh. Nói cách khác, Huyền Vô Cực đã trở thành Thánh Nguyên Vương triều đệ nhất cường giả. Một bên khác, Nguyên chủ chân thân ẩn núp trong bóng tối, sắc mặt cũng là ngưng tụ. Huyền Vô Cực đột phá đến tôn giả cảnh, đối Thánh Nguyên Vương triều mà nói cũng không phải tin tức tốt gì. Nói tóm lại, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, Huyền Vô Cực triển lộ thực lực chân chính, chấn phục tứ phương. Phong Mãn Lâu, ngươi có gì di ngôn? Huyền Vô Cực ánh mắt lãnh đạm nói, hắn đã triển lộ thực lực chân chính, vậy hôm nay tự nhiên là phải giải quyết hết thảy phiền phức. Triệt để chém giết Phong Mãn Lâu, diệt trừ Kiếm Tông Tháp Lâm. Như Cửu Huyền Tông, Linh Tê Thần Cung không phối hợp, cũng phải diệt trừ. Huyền Vô Cực muốn để Vô Cực Kiếm Môn, một nhà độc đại, thống lĩnh Thánh Nguyên Vương triều các thế lực lớn. Đợi đến cơ duyên thành thục, lại thay thế Nguyên chủ, thống lĩnh toàn bộ Thánh Nguyên Vương triều. Đây chính là Huyền Vô Cực dã tâm, hẳn là hôm nay Kiếm Vương phải bỏ mạng, toàn trường tất cả mọi người chú mục. Phong Mãn Lâu thân là Vô Minh Kiếm Vương, tại Thánh Nguyên Vương triều đã sớm xâm nhập lòng người, tức thì bị rất nhiều kiếm tu coi là cọc tiêu. Ngày hôm nay, có lẽ bọn hắn muốn chứng kiến Kiếm Vương vẫn lạc. Tôn giả, Diệp Cô Thần sắc mặt trầm xuống, như thế hắn không có nghĩ tới. Huyền Vô Cực cho dù mới đột phá tôn giả không lâu, đó cũng là tôn giả. Một vị tôn giả một tầng, so với thần phủ 9 tầng không biết cường đại đến mức nào, đó là biến hóa về chất. Bất quá dù vậy, Diệp Cô Thần cũng là sắc mặt không thay đổi. Như Phong Mãn Lâu thật có nguy hiểm gì, hắn trực tiếp giải khai tiểu hắc phong ấn liền có thể. Mặc dù cơ hội chân quý, nhưng so với Phong Mãn Lâu tri ân, điểm ấy nỗ lực không đáng kể chút nào. Tất cả mọi người đều là khẩn trương chú mục, thậm chí còn lại thần phủ cường giả đều là tạm thời đình chỉ xuất thủ, phân loại tại hai bên, giằng co với nhau. Lúc này chỉ sợ không tốt lắm, chính là nhìn quen sóng to gió lớn Hoàn Nhan Lan, ngữ khí cũng là mang theo ngưng trọng. Tôn giả chiến lực, viễn siêu tưởng tượng, thần phủ cảnh khó mà địch nổi. Hắn làm sao lại đột phá đến thiên cung cảnh, Bách Hoa cung chủ cũng là gương mặt xinh đẹp ngưng trọng. Cuối cùng nói chi, cục diện dưới mắt, cơ hồ là nghiêng về một bên, một vị tôn giả, đủ để đóng đầu càn khôn. Thánh Nguyên Vương triều người, đều là nín hơi mà đối đãi, bởi vì cuộc chiến hôm nay, khả năng liên quan đến ngày sau vương triều thế lực cách cục. Nhưng đối với những khác vương triều thiên kiêu mà nói, cũng bất quá là xem trận trò hay thôi. Tôn giả xuất thủ, hôm nay Kiếm Tông Tháp Lâm cùng cái kia Diệp Cô Thần, đều không đường sống. Tinh Hồng Thái Tử lắc lắc đầu nói, hắn thậm chí đều không cần phái 5 người kia xuất thủ. Khẳng định như vậy à, cái kia Phong Mãn Lâu đã có thể trở thành Diệp Cô Thần sư tôn, tất nhiên có chỗ bất phàm. Phượng Hy công chúa ánh mắt thâm thúy. Diệp Cô Thần có thể nói là một cái đào không hết bảo tàng, luôn có thể vượt quá người đoán trước. Như vậy sư tôn của hắn, như thế nào bình thường hạng người? Tinh Hồng Thái Tử nghe nói như thế, đáy mắt lại là hiện lên vẻ âm trầm. Đây coi là cái gì, yêu ai yêu cả đường đi sao? Vẫn là nói Phượng Hy công chúa đối Diệp Cô Thần, đã yêu ái đến loại tình trạng này, ngay cả sư tôn của hắn, đều nhận định bất phàm. Vậy liền xem đi, một cái thiên địa linh kiều, ỷ vào nhân kiếm hợp nhất, có thể mạnh hơn thần phủ người. Nhưng tuyệt không có khả năng là tôn giả đối thủ. Tinh Hồng Thái Tử âm thanh lạnh lùng nói, thần phủ bị phá, tu vi chỉ có thể so với thiên địa linh kiều Phong Mãn Lâu đối đầu Huyền Vô Cực. Nó chênh lệch, không thua gì thần hồn cửu biến Diệp Cô Thần đối đầu thiên địa linh kiều của tôn. Thậm chí càng lớn, Diệp Cô Thần có thể nghịch thiên đánh bại Cổ Tôn, đó là có vô tận át chủ bài mới có thể thành công. Mà Phong Mãn Lâu, không hiển sơn không lộ thủy, cho dù là đã từng kiếm vương, nhưng dù sao cũng là đi qua. Cho nên mọi người tại đây, cơ hồ không có xem trọng Phong Mãn Lâu. Phong Mãn Lâu đại nhân, tất cả kiếm tông Tháp Lâm đệ tử, đều là lộ ra cực độ lo lắng. Diệp Cô Thần, Phong thúc hắn, sẽ không có chuyện gì à? Yến Vô Song trong lòng tâm thần bất định, ngoại trừ Yến Trường Ca bên ngoài, Phong Mãn Lâu có thể nói là nàng thân nhất thân nhân. Yến Vô Song không cách nào tưởng tượng, Phong Mãn Lâu như vẫn lạc, nàng sẽ như thế nào thương tâm gần chết. Yên tâm đi, Phong tiền bối há lại bình thường hạng người. Diệp Cô Thần an ủi, giờ khắc này, thiên địa yên tĩnh, chỉ nghe đến tất cả mọi người tiếng hít thở. Huyền Vô Cực, Phong Mãn Lâu đứng đối mặt nhau, còn lại thần phủ cường giả, phân loại hai bên, đối chọi gay gắt. Mãn Lâu, Yến Trường Ca khẽ thở dài một cái, hắn tuy rằng muốn ngăn cản, nhưng cũng hiểu biết, Phong Mãn Lâu tất nhiên sẽ không sợ hãi e sợ chiến. Cho ngươi một cơ hội, thần phục Vô Cực kiếm môn, còn có đường sống. Huyền Vô Cực sắc mặt đạm mạc nói, như 10 năm trước, Phong Mỗ thần phủ chưa phá, tôn giả, lại như thế nào? Phong Mãn Lâu cười nhạt một tiếng, bình thản một câu, lại ẩn chứa không có gì sánh kịp cao ngạo. Tôn giả, lại như thế nào? Buồn cười ngôn từ, hôm nay liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là tôn giả chi uy. Huyền Vô Cực không cần phải nhiều lời nữa, âm dương kiếm vực che đậy mà đến, phảng phất hóa thành một cái hắc bạch cối xay. Phong Mãn Lâu bật cười lớn, không sợ chút nào. Hắn toàn thân kiếm khí bạo phát, cũng chỉ làm kiếm, vô tận kiếm khí quét ngang hư không, phảng phất có thể phá diệt thập phương. Cái kia cỗ ba động, lệnh ở đây rất nhiều thần phủ cường giả, đều là mí mắt hơi nhảy. Nhân kiếm hợp nhất, Phong Mãn Lâu bế quan 10 năm trung cực lĩnh hội, vừa ra tay, lệnh thần phủ cường giả đều vô cùng e dè. Bởi vì nhân kiếm hợp nhất, công sát vô song, danh xưng cùng giai vô địch, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu. Đây cũng là Phong Mãn Lâu có thể địch nổi thần phủ cường giả căn bản chỗ tại. Với lại Phong Mãn Lâu đối nhân kiếm hợp nhất lĩnh hội lý giải, so với hiện ở Diệp Cô Thần phải sâu khắc rất nhiều. Nhân kiếm hợp nhất à, nếu là ta còn tại thần phủ cảnh, ngược lại thật sự là sẽ kiêng kỵ một hai, nhưng hiện tại, chỉ thường thôi. Huyền Vô Cực thủy chung lạnh nhạt, âm dương kiếm vực hóa thành hắc bạch cối xay, nghiền ép hư không. Tất cả xuyên qua mà đến kiếm khí, đều là bị hắc bạch cối xay làm hao mòn ở vô hình. Ai, quả nhiên vẫn là không được, kiếm vương cuối cùng không cách nào nghịch thiên mà đi. Nhìn thấy Huyền Vô Cực dễ như trở bàn tay địa hóa giải Phong Mãn Lâu thủ đoạn, toàn trường rất nhiều võ giả đều là lắc đầu. Kiếm vương truyền thuyết, đem tại hôm nay, vẽ xuống chấm hết. Phong Mãn Lâu, phí công giấy giụa sẽ chỉ lộ ra càng buồn cười hơn, bại vong a. Huyền Vô Cực ngữ khí nhàn nhạt, một kiếm quét ngang mà ra. Tài liệu thi tôn giả lực lượng một kiếm, phá toái hư không, hung hăng chém về phía Phong Mãn Lâu. Thời gian phảng phất tại thời khắc này đình chỉ, chư thiên tĩnh mịch. Huyền Vô Cực đạo kiếm quang kia, sắp xuyên qua Phong Mãn Lâu. Nhưng là, âm vang, Phong Mãn Lâu nhàn nhạt đưa tay, cũng chỉ làm kiếm, điểm nhẹ hư không. Răng rắc một thanh âm vang lên, cái kia đánh tới kiếm quang, trực tiếp toái diệt. Này, mấy trăm ngàn người khuôn mặt, tại thời khắc này, cùng thời ngưng kết. Huyền Vô Cực, đồng dạng ngoài ý muốn đến cực điểm. Phong Mãn Lâu trong cơ thể, một cỗ hùng hồn tới cực điểm lực lượng khuếch tán mà ra, cái kia cỗ uy áp quét sạch tứ phương. Thiên địa linh kiều, Phong Mỗ sớm đã không phải. Phong Mãn Lâu hai tay chắp sau lưng, ngữ khí nhàn nhạt. Thân thể như kiếm, chảm phá trời xanh. Một câu rơi xuống, vạn chúng kinh hãi. Chương 724, đi bộ nhàn nhã chảm tôn giả. Giờ phút này, đạp lập cao thiên Phong Mãn Lâu, hai tay chắp sau lưng. Hai con người trống rỗng, coi trọng đi chỉ là một cái bình thường tuấn tú trung niên nam tử. Nhưng là, nó trong cơ thể chỗ bộc phát ra cái kia cỗ kinh khủng uy thế. Lại là lệnh ở đây mấy trăm ngàn người cảm thấy ngạt thở. Thần phủ cảnh, một chút võ đạo cường giả miệng đều là run rẩy, lời nói đều nói không lưu loát. Không, làm sao lại, Phong Mãn Lâu thế nào lại là thần phủ cảnh? Âm dương nhị lão, chiến hoàng chờ, trên mặt đều là lộ ra cực độ vẻ ngoài ý muốn. Phong Mãn Lâu thần phủ bị phá, đây là vạn người đều biết sự thật. Mà thần phủ bị phá, cơ hồ là đoạn tuyệt con đường tu luyện, cả đời cảnh giới chỉ có thể dừng bước tại thiên địa linh kiều. Không có khả năng tiếp tục tu luyện. Tuyệt không có khả năng này. Chính là Huyền Vô Cực, trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh nghi. Những người khác có lẽ sẽ nghi hoặc, nhưng chỉ có Huyền Vô Cực tự mình biết hiểu, tại 10 năm trước, là hắn tự tay đánh tan Phong Mãn Lâu thần phủ. Bây giờ Phong Mãn Lâu, làm sao lại lần nữa trở thành thần phủ cường giả? A, rất nghi hoặc sao? Phong Mãn Lâu ngữ khí bình thản lại thong dong, có gió phất đến, gợi lên hắn trên trán tóc đen. một bộ mộc mạc áo vải bồng bềnh, nhưng thời khắc này Phong Mãn Lâu lại là toàn trường mấy trăm ngàn người chú mục tiêu điểm. Không phải là, lại Tố Thần Phủ, một chút vương triều thiên kiêu trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Nghe đồn có một chút thiên phú tu luyện yêu nghiệt đến cực điểm tồn tại, vì đạt tới tu luyện cực hạn, không tiếc tự phế chính mình thần phủ, sau đó lại độ tái tạo thần phủ. Đương nhiên, ở trong đó, 89 phần 10 đều không thể chân chính tái tạo, cuối cùng thật trở thành phế nhân. Nhưng lại cũng có số rất ít tuyệt đại yêu nghiệt, thật niết bàn trùng sinh, tái tạo ra mới thần phủ. Mà thuế biến về sau, lại lần nữa tái tạo thần phủ phẩm chất, cơ hồ có thể nghiền ép cùng giai cường giả. Đương nhiên, loại này tự phế thần phủ điên cuồng tiến hành, cơ hồ không có người sẽ làm. Phong Mãn Lâu cũng không phải là tự phế thần phủ, mà là bị Huyền Vô Cực đánh tan. Vậy mà hắn giờ phút này, chỗ phóng thích ra khí tức, không hề nghi ngờ liền là thần phủ cảnh. Với lại ít nhất cũng có thần phủ 7 tầng thực lực tu vi. Đây là Phong Mãn Lâu 10 năm bế quan tu luyện nội tình, tại thời khắc này đều bộc phát, trực tiếp nhảy lên đến 7 tầng. Thật là lại Tố Thần Phủ, Phong Mãn Lâu đại nhân quả nhiên là tư chất ngút trời. Tất cả Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử, tại thời khắc này đều là điên cuồng giống giận. Trong lòng bọn họ chúng thầu cán bình thường tồn tại, Kiếm Vương Phong Mãn Lâu lại lần nữa rung động thế nhân. Lại Tố Thần Phủ, cho dù là một chút thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu, cũng vô pháp làm đến, Diệp Cô Thần đích sư tôn, quả nhiên cũng là bất phàm. Phượng Hy công chúa không khỏi cảm thán, suy đoán của nàng đúng, như Diệp Cô Thần nhân vật như vậy, sư tôn của hắn làm sao có thể bình thường. Mà Tinh Hồng Thái Tử, sắc mặt thì là khó coi tới cực điểm. Bị Diệp Cô Thần đánh mặt coi như xong, lại còn liên quan bị sư tôn của hắn đánh mặt. Tinh Hồng Thái Tử huyệt thái dương gân xanh nhảy lên, nắm đấm gắt gao nắm. Lại Tố Thần Phủ thì sao, đối thủ của hắn, thế nhưng là một vị tôn giả. Tinh Hồng Thái Tử hít thở sâu một hơi cả giận, ngươi quá coi thường Lại Tố Thần Phủ, phá trước rồi lập, thuế biến sau thần phủ cường giả, chiến lực không thể so sánh nổi. Phượng Hy công chúa nói, Phong Mãn Lâu trở lại thần phủ 7 tầng, lệnh khắp nơi rung động. Duy chỉ có Diệp Cô Thần, cũng không phải là đặc biệt ngoài ý muốn, hơi có chút đoán trước. Là bởi vì thần phủ đan à, bất quá thần phủ đan hẳn là cũng chỉ là làm ra phụ trợ tác dụng, chủ yếu nhất vẫn là Phong tiền bối bế quan 10 năm, tự thân tu vi đột phá cực hạn, thiên tư siêu phàm mới có thể lại Tố Thần Phủ. Diệp Cô Thần trong lòng nghĩ thầm, bất luận như thế nào, Diệp Cô Thần rất chờ mong lại Tố Thần Phủ về sau, Phong Mãn Lâu biểu hiện. Phong Mãn Lâu, ta quả nhiên vẫn là xem thường ngươi. Huyền Vô Cực thở dài một tiếng nói, hắn hiện tại may mắn, 10 năm trước xuất thủ, bằng không, nếu là nhưng Phong Mãn Lâu thuận lợi tu luyện hạ đi. Hiện tại chỉ sợ sớm đã là thiên cung tôn giả a. Chỉ có kẻ yếu, mới có thể đi bằng môn tà đạo, cường giả chân chính, là lấy tự thân nghị lực, bước ra một đầu đại đạo đường bằng phẳng, Huyền Vô Cực, ngươi đời này, cũng chỉ có thể như thế. Phong Mãn Lâu thân hình đạp lập cao thiên, như một thanh tranh tranh bất khuất phá thiên chi kiếm. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt tụ vào trên người Phong Mãn Lâu. Rất nhiều kiếm tu, càng là kính ngưỡng không thôi. Đây là một đôi cái gì thần tiên sư đồ a? Công Tôn Hiểu Nguyệt các loại thiếu nữ, càng là xem hoa si không thôi. Bất luận Diệp Cô Thần, vẫn là Phong Mãn Lâu, đều là làm cho người tin phục. Phong Mãn Lâu giờ phút này, đối mặt tôn giả cấp bậc Huyền Vô Cực, mảy may không sợ. Tranh đua miệng lưỡi, đã không muốn gia nhập Vô Cực kiếm môn, vậy liền chết a. Huyền Vô Cực lại lần nữa ra tay, tôn giả chiến lực bộc phát, âm dương kiếm vực như hắc bạch cối xay, đối Phong Mãn Lâu nghiền ép mà đến. Phong Mỗ nói, tôn giả, đây tính toán là cái gì? Phong Mãn Lâu nhàn nhạt lắc đầu, thời gian qua đi 10 năm, lại lần nữa bộc phát thần phủ 7 tầng chiến lực. Mơ hồ ở giữa, tại Phong Mãn Lâu trong đan điền, một tòa tinh quang sáng chói, hoàn mỹ không một tì vết thần phủ xuất hiện, khí tức che đậy tứ phương. Bởi vì cái gọi là phá trước rồi lập, nếu là tại thần phủ bị phế về sau, còn có thể tái tạo. Cái kia một lần nữa tố tạo nên thần phủ, phẩm chất sẽ thuế biến đến mới trình độ. Cơ hồ có thể nghiền ép tuyệt đại đa số cùng giai cường giả. Tăng thêm nhân kiếm hợp nhất gia trì, giờ phút này Phong Mãn Lâu thực lực, cơ hồ quét ngang tất cả thần phủ cảnh. Chính là cái kia thần phủ 9 tầng chiến hoàng, giờ phút này cũng khó khăn địch thần phủ 7 tầng Phong Mãn Lâu. Phong chi kiếm đạo, Phong Mãn Lâu thân hình như một cơn gió mạnh, ra chiêu tốc độ nhanh đến cực điểm. Hai người trong hư không, bộc phát đại chiến, người tới ta đi, chính là mấy trăm cái hiệp. Vậy mà thật, có thể kháng hành tôn giả. Tất cả xem người, rung động trong lòng, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Phong Mãn Lâu, ngạnh sinh sinh dựa vào thực lực của mình, kháng hành tôn giả cấp bậc Huyền Vô Cực. Mặc dù Huyền Vô Cực chỉ là mới vào tôn giả, thậm chí ngay cả một tầng tu vi đều không có củng cố. Nhưng này cũng hoàn toàn không phải thần phủ cảnh có thể chống lại a. Thực lực của ngươi, Huyền Huyền Vô Cực sắc mặt trầm lãnh, cục diện hoàn toàn cùng hắn suy nghĩ không đồng nhất dạng. Hắn tôn giả cấp bậc chiến lực, vậy mà không cách nào nghiền ép Phong Mãn Lâu. Phong thần một kiếm, tiếu ngạo trường thiên. Phong Mãn Lâu trong cơ thể, một thanh màu xanh phong thần kiếm, nổi lên. Một kiếm ra, bên trên đãng cửu thiên, chạm xuống cửu u. Uy thế rung trời hám địa, phong chi ngân, Phong Mãn Lâu một kiếm hoành ra, phá toái hư không, trời xanh vì đó run rẩy, hư không vì đó vỡ vụn. Kiếm vương phong thái, lại đến thiên hạ, âm dương kiếm, Huyền Vô Cực gầm thét một tiếng, âm dương chi nhánh ngân hàng, mở ra hai đạo kinh thiên kiếm mang. Oanh, hư không chấn động, cả tòa Tử Cấm Sơn chung quanh, kiếm khí phong bạo quét sạch mà ra. Tất cả mọi người là bị đẩy lui, thậm chí những thần phủ kia cường giả, cũng là ngay cả liền lui về phía sau. Như vậy đánh nhau ba động, quá mức kinh người, ầm ầm, hai người chiến đấu ba động, phảng phất là thượng thiên tại tức giận. Một chiêu, đoạn diệt người ta 10 năm thù hận, Phong Mãn Lâu dáng người đạp lập cao thiên, đưa tay mà lên. Vô tận chân khí kiếm mang hội tụ, hóa thành một đóa ngàn trượng kim sắc kiếm liên. Rõ ràng là lục đại kiếm tông Nhâm Bình Sinh vãng sinh kiếm liên. Nhưng cùng với Diệp Cô Thần thi triển khác biệt, Phong Mãn Lâu thi triển là hoàn chỉnh 360 lá vãng sinh kiếm liên. Đây chính là hoàn chỉnh vãng sinh kiếm liên sao? Diệp Cô Thần ngẩng đầu lên sọ, hít sâu một cái khí. Hắn tại kiếm tông tháp tầng 9 đạt được vãng sinh thanh liên đồ về sau, đương nhiên sẽ không một mình tu luyện. Cũng là chia sẻ cho Phong Mãn Lâu, lấy Phong Mãn Lâu thực lực, tất nhiên là có thể thi triển ra hoàn chỉnh vãng sinh kiếm liên. Một đóa ngàn trượng kiếm liên, 360 lá, nở rộ tại giữa thiên địa, phảng phất trở thành duy nhất, lộng lẫy. Nhưng đây cũng là đến cực điểm sát chiêu, to lớn ngàn trượng kiếm liên, trực tiếp đem Huyền Vô Cực thân hình, bao khỏa tại trong đó. Kết thúc, Phong Mãn Lâu quay lưng lại, hai tay chắp sau lưng. Tóc đen phất phới, phong thái tuyệt đại, oanh, vãng sinh kiếm liên ầm vang xoay tròn, trong đó truyền đến Huyền Vô Cực thê lương gầm thét. Không, phốc phốc, vô tận tiên huyết bạo tung tóe mà ra. Vô Minh Kiếm Vương Phong Mãn Lâu, đi bộ nhàn nhã chảm tôn giả, chương 725, còn có ai? Giữa thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch, duy chỉ có cái kia từng mảnh phiêu linh mưa máu, tỏ rõ lấy một cái mọi người rung động sự thật. Huyền Vô Cực, bỏ mình, một mảnh huyết phú phiêu linh ở giữa, Phong Mãn Lâu đứng chắp tay, thần sắc bình thản, gương mặt tuấn tú thong dong vô cùng. 10 năm thù hận, kết thúc, không có mừng rỡ, không có phấn chấn, chỉ là nhàn nhạt thở dài. Tại Phong Mãn Lâu mà nói, bế quan kiếm tông tháp 10 năm, tâm tính của hắn, sớm đã không hề bận tâm. Cho dù là chém giết tôn giả cấp bậc Huyền Vô Cực, Phong Mãn Lâu cũng không có cảm giác nào. Không thú vị a, Phong Mãn Lâu nhàn nhạt lắc đầu, một câu rơi xuống, chung quanh mấy trăm ngàn người, hoàn toàn tĩnh mịch. Chém giết tôn giả, xưng là không thú vị, sợ là cũng chỉ có Phong Mãn Lâu, mới có thể nói ra những lời này. Không, không, làm sao có thể, môn chủ bỏ mình, âm dương nhị lão, sắc mặt trắng bệch. Về phần cái kia Khâu Sơn, càng là mặt mo run rẩy, xoát một cái tái nhợt, giống như là mặt chết bình thường. Môn chủ thế nhưng là tôn giả, làm sao có thể, Phong Mãn Lâu, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Khâu Sơn trái tim bỗng nhiên co rút nhanh, đơn giản muốn điên rồi. Đúng, còn quên ngươi, Phong Mãn Lâu thần sắc nhàn nhạt, bước chân vút qua. Một kiếm tuyệt sát, phong chi ngân, phốc phốc, một viên già nua đầu lâu bay ra, Khâu Sơn hai mắt nổi lên, chết không nhắm mắt. Trong lúc giơ tay nhấc chân, chạm thần phủ cường giả. Lui, chiến hoàng nhìn thấy một màn này, phía sau lông tơ đều là đứng đấy. Hắn tự hỏi tại thần phủ cường giả bên trong, chiến lực vô song. Nhưng thời khắc này Phong Mãn Lâu, lại là mang cho hắn một loại cảm giác tử vong. Đi được sao, Phong Mãn Lâu lại lần nữa ra tay. Phốc phốc, chiến hoàng thân hình nhanh lùi lại, ngực xuất hiện một cái cự đại lỗ máu, trái tim trực tiếp bị xoắn nát. Phốc phốc, linh hoàng thân thể chia làm hai nửa. Tiên huyết bạo tung tóe. Phốc phốc, viêm hoàng đầu lâu bay ra, máu chảy như mưa rơi. Trong nháy mắt, tam đại thần phủ cường giả đều vẫn lạc tại Phong Mãn Lâu trong tay. Nguyên bản không muốn tạo này sát nhiệt, nhưng các ngươi quá mức. Phong Mãn Lâu sắc mặt nhàn nhạt, hắn tùy tiện không tạo giết, đối đãi địch nhân từ trước đến nay nhân từ. Nhưng lần này, Huyền Vô Cực, chiến hoàng chờ, hoàn toàn chính xác ép người quá đáng. Như hắn không có tái tạo thần phủ, trở lại 7 tầng tu vi, hôm nay vẫn lạc, khả năng liền là Yến Trường Ca, Diệp Cô Thần chờ. Cho nên Phong Mãn Lâu không lưu tình chút nào, phong thần kiếm quét ngang hư không, chém hết địch thủ. Lui, Thiên Tinh Vương triều năm vị thần phủ cường giả, không chút do dự, trực tiếp rút đi. Phong Mãn Lâu một chút do dự, không có ra tay. Hắn cũng không phải là kiêng kỵ, mà là vì kiếm tông tháp lâm cân nhắc. Hiện tại còn chưa thích hợp cùng đỉnh cấp vương triều là địch. cái kia ba vị người áo đen cũng muốn lùi đi. Phong Mãn Lâu cũng chỉ làm kiếm, phong thần kiếm nhanh chóng xẹt qua hư không, tựa như nhanh chóng thiểm điện. Phốc phốc, ba vị người áo đen thân hình trực tiếp sụp đổ vì đầy trời xương vỡ huyết nhục. Chỗ tối, nguyên chủ xem mí mắt trực nhảy, méo mặt. Đó cũng đều là Thánh Nguyên Vương triều đỉnh tiêm lực lượng, cũng là bị Phong Mãn Lâu trực tiếp đánh giết. Huyết phú phiêu linh, thiên địa buồn bã tuyệt, Phong Mãn Lâu một người một kiếm, đạp lập trời cao. Một kiếm quét ngang vương triều, giết tới thiên hạ mất tiếng. Tất cả mọi người lặng im, này là lần đầu tiên nhìn thấy kiếm vương Phong Mãn Lâu triển khai như thế giết chóc. Vậy mà Phong Mãn Lâu một thân tẩy tới trắng bệch áo vải, lại là không nhiễm một tia tiên huyết. Còn có ai? Phong Mãn Lâu một người độc lập thiên khung, chắp tay sau lưng, phong thần kiếm ở tại trong cơ thể, lúc ẩn lúc hiện. Khắp nơi lặng im, thiên địa nghẹn ngào. Phong Mãn Lâu một người, che đậy toàn bộ vương triều. Phong Mãn Lâu, quyển cắt vàng, múa kiếm xuân thu, danh chấn thiên hạ. Rất nhiều kiếm tu, giọng mang rung động, nói ra đã từng tán tụng Phong Mãn Lâu câu thơ. 10 năm sau, Phong Mãn Lâu lại hiển lộ mũi kiếm cao chót vót, dung chuyển thiên hạ. Một người một kiếm, trấn áp toàn bộ vương triều. Đến hiện tại, cục diện rốt cục hết thảy đều kết thúc. Vô Cực Kiếm Môn, Tam Hoàng Cung, thần phủ cường giả toàn diệt. Phong Mãn Lâu cũng không giết chết Phong Đao Vương Điện điện chủ, chỉ là đánh cho trọng thương. Về phần nguyên chủ, tại tối hậu quan đầu xuất hiện, không có chút nào sát ý, ngược lại mang trên mặt tiếu dung. Không hổ là vô minh kiếm vương Phong Mãn Lâu, coi là thật làm ta bối tán thưởng, sư đồ đều là nhân trung chi long. Nguyên chủ mang theo ý cười nói, Phong Mãn Lâu sắc mặt nhàn nhạt, hắn tự nhiên cũng hiểu biết cái kia ba vị người áo đen thân phận. Nhưng Phong Mãn Lâu đối Thánh Nguyên Vương triều hoàng thất cũng không có hứng thú, nếu là đối nguyên chủ chờ xuất thủ, vương triều khó tránh khỏi sẽ động đáng. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Phong Mãn Lâu ngữ khí lạnh nhạt, nguyên chủ sắc mặt cứng đờ, hơi có xấu hổ, nhưng vẫn là hơi gật đầu. Cách đó không xa, Thánh Nguyên học phủ, Nguyên Nhất thái tử cùng Nguyên Hy hoàng nữ chờ, thân thể tức giận đến run rẩy, gắt gao nắm đấm. Đặc biệt là Nguyên Nhất thái tử, sắc mặt mang theo cực độ không cam lòng. Hắn bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng càng là giống con chó đồng dạng đi theo Tinh Hồng thái tử. Kết quả cuối cùng, vẫn không có chém giết Diệp Cô Thần. Thậm chí bây giờ, ngay cả hắn phụ hoàng đều muốn tại Phong Mãn Lâu trước mặt yếu thế. Không, ta không cam lòng, còn có cơ hội, Tinh Hồng thái tử sẽ không bỏ qua, hắn lần này chỉ là điều tới thần phủ cường giả mà thôi. Mặt khác, Thiên Kiêu chiến trường thi dự tuyển cũng muốn mở ra, nghe đồn Tinh Vũ kiếm các cũng tới người, Diệp Cô Thần, người cuối cùng vẫn là sẽ chết. Nguyên Nhất thái tử đáy lòng gầm thét, mặt ngoài lại chỉ là sắc mặt âm trầm, không dám bộc lộ ra mảy may oán niệm. Bây giờ tại toàn bộ Thánh Nguyên Vương triều, sợ là không có người đối phó được Phong Mãn Lâu cùng Diệp Cô Thần. Hừ, Tinh Hồng thái tử hừ lạnh một tiếng, vung tay cách đi, hắn thừa nhận, hắn chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ, bỏ sót Phong Mãn Lâu biến số này. Hôm nay đủ loại, lệnh bản công chúa mở rộng tầm mắt. Phượng Hy công chúa thở dài, ha ha, đôi thầy trò này, người trong chốn thần tiên a. Kiếm Cửu cười cảm thán nói, hắn cũng là nới lỏng miệng khí, sợ Diệp Cô Thần hôm nay sẽ vẫn lạc, như vậy đối với kiếm đạo mà nói, thật là đáng tiếc. Còn lại rất nhiều vương triều thiên kiêu, cũng là cảm xúc mãnh liệt. Hôm nay đủ loại, đầy đủ làm bọn hắn dư vị hồi lâu. Phong Mãn Lâu, Diệp Cô Thần đôi thầy trò này, rung động toàn bộ vương triều. Diệp Cô Thần quét ngang vương triều thiên kiêu vô địch thủ, thậm chí liền ngay cả thiên địa linh kiều cổ tôn đều là bị hắn đánh bại. Phong Mãn Lâu càng là một kiếm quét sạch tứ phương, phất tay chảm tôn giả, giết tới thiên địa mất tiếng. Này một đôi sư đồ, ôm đồm vương triều đệ nhất cường giả cùng thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả. Thánh Nguyên Vương triều thế hệ tuổi trẻ, Diệp Cô Thần đem không người có thể địch, đứng tại đỉnh phong xưng tôn. Theo Tử Cấm chi đỉnh kết thúc, cái kia làm cho người rung động từng màn, cũng là truyền khắp toàn bộ vương triều. Mà Vô Cực kiếm môn, Tam Hoàng cung nhóm thế lực, rắn mất đầu, không cần kiếm tông Tháp Lâm các loại tông phái xuất thủ, bọn hắn chính mình liền tự động phân liệt tan rã. Một cái không có thần phủ cường giả trấn giữ tông phái, chung quy sẽ phân hóa. Trời ạ, đây rốt cuộc là một đôi cái gì thần tiên sư đồ, vậy mà như thế cường hãn. Diệp Cô Thần cùng Phong Mãn Lâu sự tích, cũng là truyền khắp toàn bộ vương triều. Không hề nghi ngờ, bọn hắn trở thành toàn bộ vương triều, óng ánh nhất tồn tại. Phong Mãn Lâu thực lực hôm nay, có thể so với tôn giả. Diệp Cô Thần thực lực, cũng có thể so với thiên địa linh kiều. Hai người này, đều là có thể đánh vỡ tự thân cực hạn, khiêu chiến vượt cấp, thậm chí đánh giết cao một cấp bậc cấp cường giả. Ta ngược lại thật ra chờ mong, tiếp xuống Diệp Kiếm Tông tại Thiên Kiêu chiến trường thi dự tuyển bên trên biểu hiện. Đúng vậy a, một người một kiếm, quét ngang các đại vương triều thiên kiêu, một mình xưng tôn. Chậc chậc, tại lịch đại thiên kiêu chiến trường thi dự tuyển bên trên, chỉ sợ còn không có cấp thấp phương triều thiên kiêu đoạt được quán quân ghi chép a. Hoàn toàn chính xác, như Diệp Kiếm Tông thật một kiếm che đậy tất cả thiên kiêu, như vậy hắn sẽ lại độ sáng tạo một cái ghi chép, Nam Thiên vực ghi chép. Thánh Nguyên Vương triều tất cả mọi người đều là đang nhiệt liệt thảo luận. Diệp cô thần thực lực, đoán chừng sẽ kinh bạo cái khác tất cả vương triều thiên kiêu ánh mắt. Mà liền tại toàn bộ vương triều, bởi vì Diệp cô thần sự tích mà sôi trào thời. Xa tại Thánh Nguyên Vương triều bên ngoài, Nam Thiên vực bên trên, Tinh Vũ kiếm các chỗ ở, lại là có biến động. Chương 726, Tinh Vũ kiếm các dị động. Đây là một mảnh linh khí bừng bừng dãy núi, tràn ngập nồng đậm thiên địa linh khí. Dãy núi chập trùng, như địa long nhô lên, xem xét liền là một mảnh tường thụy đến cực điểm bảo địa. Càng làm cho người ta kinh hãi, là tại dãy núi này thiên khung phía trên, lại là đen kịt một màu, trải rộng ngân hà. Này làm cho người khó có thể tưởng tượng, tại ngoài dãy núi giới, trời khí sáng sủa. Mà ở trong dãy núi, lại là óng ánh khắp nơi ngân hà màn đêm, làm cho người rung động. Hiển nhiên, đây là có vô thượng cường giả, hiển hóa đại thần thông, đem thiên ngoại tinh thần lấy ra thu nạp, luyện hóa vào phương này thiên khung, mới có thể kiến tạo như vậy cảnh tượng kỳ dị. Đây cũng không phải là nhân lực, có thể xưng thần tích. Mảnh này phương viên mấy chục vạn dặm, có thể so với một cái nhỏ vương triều diện tích rộng lớn dãy núi, chính là Nam Thiên vực thế lực cấp độ bá chủ, tứ phương kiếm các thứ nhất, Tinh Vũ kiếm các trụ sở. Tinh Vẫn Sơn Mạch, giờ phút này, tại Tinh Vẫn Sơn Mạch bên trong một chỗ nguy nga cung điện trước đó. Một vị thân mang tinh vân váy bào nữ tử, lạnh nhạt bước vào trong đó. Nàng màu da trong suốt, tinh mâu sáng chói, chỉ là mang theo một cỗ người sống chứa tiến cao quý lãnh ngạo cảm giác. Phảng phất là trên trời tinh thần, mong muốn không thể thành. Nếu là Diệp cô thần ở đây, tất nhiên sẽ không lạ lẫm. Nữ tử này, đương nhiên đó là tại Thiên Hoang Bình Nguyên, cùng Cổ Thiểu Dương cùng một chỗ, từ tinh không chi môn bên trong xuất hiện Tinh Vũ kiếm các kiêu nữ, Tống Vũ Giao. Tống Vũ Giao chính là Tinh Vũ kiếm các, Bắc Đấu thất tử thứ nhất Giao Quang Tinh. Lúc trước, nàng và Cổ Thiểu Dương cùng một chỗ giá lâm Thiên Hoang Bình Nguyên, tựa như thần nhân, quan sát Diệp cô thần. Mà bây giờ tu vi của nàng đã là thiên địa linh kiều đỉnh phong, kém một bước liền có thể bước vào thần phủ cảnh. Không biết Tinh Cổ trưởng lão tìm ta chuyện gì, Tống Vũ Giao bước vào trong đại điện, phát hiện còn có một người ở đây. Đó là một vị thân mang tinh bào thiếu niên, hai con người bên trong, chất chứa có kỳ dị tinh thần quang hoa. Chu Hằng, người vậy mà cũng ở đây, Tống Vũ Giao ánh mắt hơi có kinh ngạc, tên kia gọi Chu Hằng tinh bào thiếu niên cười nhạt một tiếng. Hắn cũng là Tinh Vũ kiếm các Bắc Đấu thất tử thứ nhất, Ngọc Hành Tinh, Chu Hằng. Thân là thất phẩm thiên kiêu, có được thiên phú thần thông, nguyên từ tinh thần thần quang. Liền là hắn trong đôi mắt tích chứa cái kia cố kỳ lạ quang hoa, phóng xuất ra, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối, càng có thể hóa thành tinh thần từ trường, giam cầm tứ phương. Ta cũng là bị Tinh Cổ trưởng lão gọi tới, không biết có chuyện gì. Chu Hằng nhìn về phía Tống Vũ Giao, đáy mắt cất giấu nhàn nhạt hâm mộ. Nhưng hắn biết được, Tống Vũ Giao đã sớm là Cổ Thiểu Dương nữ nhân, hắn cũng chỉ có thể trải qua xem qua nghiện mà thôi. Hừ, Cổ Thiểu Dương, nghĩ tới Cổ Thiểu Dương, Chu Hằng cũng cảm giác trong lòng một trận bất lực. Cùng là Bắc Đấu thất tử, nhưng thực lực địa vị, chênh lệch không nhỏ. Không phải liền là từ một cái nhỏ vương triều thất phẩm thiên kiêu trong tay đoạt được thiên phú thần thông à, vậy mà một khi hóa rồng. Chu Hằng trong lòng ghen ghét không thôi, liền tại hai người chờ đợi chi lúc, một vị không dính khói lửa khí lão giả, trực tiếp thăm thẳm hiển hóa tại trước người hai người. Gặp qua Tinh Cổ trưởng lão, Tống Vũ Giao cùng Chu Hằng đều là chắp tay. Trước mặt vị này Tinh Cổ trưởng lão, thế nhưng là ngụy thánh cường giả, tại Tinh Vũ kiếm các, địa vị rất cao. Lần này gọi các ngươi đến, là muốn cho các ngươi tiến về một cái tên là Thánh Nguyên Vương triều địa phương, nơi đó muốn tổ chức thiên kiêu chiến trường thi dự tuyển. Tinh Cổ trưởng lão thản nhiên nói, về trưởng lão, chỉ là một cái thi dự tuyển, vì sao muốn để cho chúng ta trước đi? Chu Hằng chắp tay hỏi. Một bên khác, Tống Vũ Giao hơi kinh ngạc, Thánh Nguyên Vương triều, nàng không phải đi qua một lần sao? Nếu như chỉ là thi dự tuyển, tất nhiên là không cần các ngươi xuất mã, nhưng là Thiên Tinh Vương triều bên kia truyền đến tin tức, tại Thánh Nguyên Vương triều phát hiện thái cổ danh kiếm dấu vết để lại. Tinh Cổ trưởng lão ngữ khí ngưng túc nói, cái gì, thái cổ danh kiếm? Tống Vũ Giao, Chu Hằng hai người đều là thất sắc. Thái cổ danh kiếm chính là trung cực binh khí, Nam Thiên vực có bao nhiêu năm không có thái cổ danh kiếm xuất thế, liền ngay cả tới tương quan tin tức đều là cơ hồ không có. Mà hiện tại, vậy mà tại một cái cấp thấp phương triều bên trong truyền ra tin tức như vậy. Trưởng lão, này có phải hay không là tin tức giả a? Chu Hằng có chút không quá tin tưởng, cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, cũng muốn tiến về tìm tòi, ta Tinh Vũ kiếm các, tại tứ phương kiếm các, thậm chí thế lực cấp độ bá chủ bên trong, vì sao có thể xếp phía trước liệt, ngoại trừ nội tình bên ngoài, trọng yếu hơn, chính là ta Tinh Vũ kiếm các, có được một thanh thái cổ danh kiếm. Tinh cổ trưởng lão trịnh trọng nói, Tống Vũ Giao, Chu Hằng hai người đều là nghiêm mặt. Tinh Vũ kiếm các, có được một thanh thái cổ danh kiếm. Chính là đứng hàng địa bảng người thứ 12 danh kiếm, Thất Tinh Long Uyên. Tinh Vũ kiếm các có được thánh giả, lấy thánh giả lực lượng, thôi động Thất Tinh Long Uyên, đủ chém giết cùng giai thánh giả. Đây chính là thái cổ danh kiếm danh xưng trung cực binh khí nguyên nhân chỗ tại, cũng là Tinh Vũ kiếm các có thể xếp phía trước liệt nguyên nhân. Biết được, Chu Hằng khẽ gật đầu, đã Tinh cổ trưởng lão đều đã nói như vậy, bọn hắn tự nhiên là không cách nào cự tuyệt. Tống Vũ Giao hơi do dự, sau đó mở miệng hỏi, xin hỏi Thiếu Dương sư đệ ở đâu, ta có thể hộ tống hắn trước đi sao? Trong khoảng thời gian này, cổ Thiếu Dương như là bốc hơi khỏi nhân gian, toàn bộ Tinh Vẫn Sơn Mạch cũng không tìm tới tung tích của hắn. Một bên Chu Hằng nghe vậy, sắc mặt khó coi. Tinh cổ trưởng lão thản nhiên nói, Thiếu Dương đã tiến về Phiêu Miểu kiếm các, nghe nói cái kia Y Thương Nguyệt đã xuất quan, nàng người mang Thiên Phú thần thông, bất diệt thần thai, cùng Thiếu Dương tiên thiên kiếm thai dung hợp lại cùng nhau, có thể hóa thành tiên thiên bất diệt kiếm thai, đây đối với Thiếu Dương mà nói, 10 phần trọng yếu. Có đúng không? Tống Vũ Giao nghe vậy, trong lòng ê ẩm, Chu Hằng trong lòng lại là lòng đố kỵ phún trương, đáng hận, thu hoạch được Tống Vũ Giao sư tỷ ưu ái coi như xong, lại còn có thể nhúng chàm Thương Nguyệt tiên tử. Chu Hằng ghen tị không được, Phiêu Miểu kiếm các Y Thương Nguyệt, dung mạo như thiên tiên, như Quảng Hàn tiên tử, kỳ mỹ tên tại Nam Thiên vực, đều là lưu truyền rộng rãi. Tăng thêm bát phẩm thiên kiêu thân phận, là vô số nam tính võ giả tình nhân trong mộng. Nhưng Y Thương Nguyệt thật như Quảng Hàn tiên tử, người sống chớ gần, phi thường lành lạnh, là một vị băng sơn mỹ nhân. Cơ hồ không có khác phái, có thể tới gần nàng. Duy chỉ có cổ Thiểu Dương, lấy tiên thiên kiếm thai chi lợi, có thể cùng bất diệt thần thai dung hợp, bởi vậy thu hoạch được tiếp cận Y Thương Nguyệt cơ hội, thậm chí có khả năng song tu. Này làm sao không để Chu Hằng ghen ghét, Tống Vũ Giao, Chu Hằng, lần này liền hai người các ngươi trước đi, hai người các ngươi đều đã đạt tới thiên địa linh kiều đỉnh phong, kém một tia cơ duyên liền có thể phá vỡ mà vào thần phủ cảnh, cũng coi là cho các ngươi bên ngoài du lịch cơ hội đột phá. Mặt khác, ta còn biết phái hai vị tôn giả chấp sự, hộ tống các ngươi tiến về, để phòng vạn nhất. Tinh cổ trưởng lão nói, vâng, Tống Vũ Giao, Chu Hằng gật đầu, hai người rời khỏi đại điện, Tống sư tỷ dọc theo con đường này chiếu cố lẫn nhau. Chu Hằng cười nhạt nói, ân, Tống Vũ Giao nhàn nhạt gật đầu, sắc mặt lành lạnh. Nàng trong đầu, vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác, Thánh Nguyên Vương Triều, Thiếu Dương sư đệ chính là ở nơi đó đạt được tiên thiên kiếm thai, chắc hẳn cái kia tiên thiên kiếm thai nguyên chủ nhân, gọi là cái gì, mộ phần cỏ đều đã cao ba thước a. Tống Vũ Giao có chút cười lạnh, thủ cổ Thiểu Dương tinh thần chi nhãn công kích, tức thì bị gieo tinh hồn phệ linh cổ. Tống Vũ Giao không tin Diệp Cô Thần có thể sống sót. Diệp Cô Thần chỉ là một cái không có ý nghĩa sâu kiến mà thôi, Tống Vũ Giao thậm chí ngay cả danh tự đều nhớ không rõ. Bất quá ở trong mắt nàng, một con kiến hôi danh tự, cũng không cần nhớ kỹ. Chương 727, Địa Thủy Hỏa Phong, Tứ Đại Cùng Kiếp. Liền tại Tinh Vũ Kiếm Các, Tống Vũ Giao chờ, lấy tay chuẩn bị khởi hành, tiến về Thánh Nguyên Vương Triều thời. Thánh Nguyên Vương Triều bên trong, liên quan tới Tử Cấm Chi Đỉnh một trận chiến đủ loại nghe đồn, y nguyên đang sôi trào, căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể yên tĩnh lại. Thậm chí tại Hoàng Đô, các cái thành trì quán rượu trong quán trà, đều là có nói sách người, tại ngày đêm không ngớt địa nói Diệp Cô Thần, Phong Mãn Lâu đám người kinh diễm sự tích. Có thể nói, Diệp Cô Thần, Phong Mãn Lâu, đã trở thành Thánh Nguyên Vương Triều truyền kỳ. Là Vương Triều bên trong, tất cả kiếm tu, cộng đồng kính ngưỡng cùng mục tiêu. Vậy mà ở vào tiêu điểm trung tâm Diệp Cô Thần, lại là sớm liền trở về Kiếm Tông Tháp Lâm bên trong. Hắn một trận chiến này thương thế, thật sự là quá nghiêm trọng. Cổ Tôn có thể nói là người cùng thế hệ bên trong, cho đến tận này, ngoại trừ Cổ Thiểu Dương bên ngoài, mang cho hắn lớn nhất thương thế người. Diệp Cô Thần cũng không biết Cổ Tôn cuối cùng, kết cục ra sao kết cục. Là một thân một mình điên, lưu lạc thiên nhai, vẫn là bị Đao Vô Mộng mang về Chiến Thần Đao Tông. Nhưng bất luận như thế nào, Diệp Cô Thần đều sẽ không để ý. Cho dù Cổ Tôn đạt được Thất Sát Đao Thánh truyền thừa, ngày sau tốc độ tu luyện đột nhiên tăng mạnh. Diệp Cô Thần cũng không phải ăn chay, tiến bộ của hắn tốc độ sẽ chỉ càng nhanh. Diệp Cô Thần sẽ không quay đầu xem, sẽ chỉ thẳng tiến không lùi. Thoáng qua ở giữa, nửa tháng trải qua đi, Diệp Cô Thần đã điều dưỡng dòng dã nửa tháng. Giờ phút này, tại số 5 phong, Diệp Cô Thần chỗ ở trong lầu các. Hắn ngồi xếp bằng tại trong lầu các điều tức, sau lưng hắn, Phong Mãn Lâu hai tay thiếp tại Diệp Cô Thần phía sau, lấy tinh thuần vô cùng chân khí thay hắn xa cách trong cơ thể gân mạch thương thế. Một trận điều dưỡng về sau, Diệp Cô Thần phun ra một ngụm đục ngầu tiên huyết, sắc mặt khôi phục huyết sắc. Tại này nửa tháng đến nay, Diệp Cô Thần không biết ăn vào bao nhiêu chữa thương chuẩn thánh đan, chuẩn thánh dược. Cổ thần chi huyết cũng tại mỗi ngày rèn luyện Diệp Cô Thần thân thể. Với lại Phong Mãn Lâu cũng sẽ mỗi ngày định thời đến đây, trợ giúp Diệp Cô Thần khôi phục trong cơ thể thương thế. Đa tạ Phong tiền bối, thương thế của ta đại khái vô ngại. Diệp Cô Thần thư giãn nói, mặc dù còn không có triệt để khỏi hẳn, nhưng đã tốt hơn nửa, thường ngày tu luyện không có vấn đề gì. Ngươi vì ta lấy được đao kiếm chi quyết thắng lợi, thụ nặng như thế thương, những chuyện nhỏ nhặt này, không cần phải nói. Phong Mãn Lâu ôn hòa cười một tiếng, hắn đối đãi như Huyền Vô Cực các loại địch nhân, như trong kiếm sát thần, giết tới thiên địa mất tiếng. Nhưng giờ phút này, lại khôi phục bình thường, biến thành một cái ấm áp nam tử bình thường. Phong tiền bối, ngươi chân khí, giống như cực kỳ tinh thuần. Diệp Cô Thần dò hỏi, thương thế hắn chi cho nên khôi phục nhanh như vậy, một phương diện đích thật là tự thân thể chất rất mạnh, tăng thêm cổ thần chi huyết cùng chuyển thánh dược các loại trợ giúp. Nhưng một cái khác phương diện, cũng có Phong Mãn Lâu chân khí điều hòa nguyên nhân. À, Phong Mỗ tuy là ngươi trên danh nghĩa sư phụ, nhưng giống như hoàn toàn chính xác không có dạy qua ngươi cái gì tu luyện phương diện sự tình, hôm nay liền cáo chi ngươi một chút liên quan tới thần phủ sự tình a. Thần phủ cường giả, tên như ý nghĩa, chính là trong đan điền ngưng tụ thần phủ. Ngươi bây giờ tu vi đến đại huyền quan, khí hải bên trong linh khí đã cực kỳ nồng nặc, đợi đến đột phá thiên địa linh kiều về sau, khí hải bên trong liền sẽ sinh ra thể lỏng chân khí. Đợi đến đột phá thần phủ lúc, thể lỏng chân khí liền sẽ ngưng tụ, hóa thành thần phủ. Nói chung, thần phủ cường giả lực lượng cân nhắc là một tầng đến chín tầng. Nhưng mặt khác, thần phủ phẩm chất cũng cùng chân khí lực lượng cùng một nhịp thở. Ta sở dĩ có thể có được chém giết Huyền Vô Cực loại kia mới vào tôn giả lực lượng, cũng là bởi vì trong cơ thể ta thần phủ biến thành vô hạ thần phủ. Vô hạ thần phủ, Diệp Cô Thần nghi hoặc, thần phủ phẩm chất chia làm tam đẳng, hữu khuyết, vô hạ, cùng vô lậu, ta thần phủ phá trước rồi lập, từ có thiếu, biến thành không rảnh, thực lực tự nhiên tăng vọt. Phong Mãn Lâu nói, thì ra là thế, Diệp Cô Thần bừng tỉnh đại ngộ. Phong Mãn Lâu vốn là hữu khuyết thần phủ, nhưng bị Huyền Vô Cực đánh tan. Về sau phá trước rồi lập, lại tố thần phủ về sau, thì là vô hạ thần phủ, thực lực tăng vọt. Bất quá thần phủ phẩm chất tiến giai, vô cùng gian nan, ta cũng là may mắn, mới có thể ngưng tụ vô hạ thần phủ, nếu là lại lần nữa bị kích phá, muốn ngưng tụ vô lậu thần phủ, độ khó đem gia tăng gấp trăm lần không ngừng. Phong Mãn Lâu nói, Diệp Cô Thần âm thầm gật đầu, chắc hẳn tuyệt đại bộ phận thần phủ cường giả, đều là hữu khuyết thần phủ, chỉ có một số nhỏ tư chất ngút trời người, mới có thể phá trước rồi lập, lột xác thành vô hạ thần phủ. Về phần vô lậu thần phủ, cái kia cơ hồ liền là không thể nào, không phải nhân trung chi long, đại khí vận, đại thiên phú, đại nghị lực người, không thể thành công. Thần phủ chỉ có này tam trọng phẩm chất sao? Diệp Cô Thần hơi có hiếu kỳ. Phong Mãn Lâu suy nghĩ một chút, sau đó nói, nghe đồn tại này tam trọng phẩm chất thần phủ phía trên, còn có đệ tứ trọng phẩm chất, liền là thế giới. Tầng kia cấp thần phủ, chẳng những vô hạ vô lậu, càng là bao hàm linh tính, phảng phất có thể hóa thành một cái tiểu thế giới, thậm chí có thể hóa ra thần phủ, trấn áp cầm tù địch nhân. Đương nhiên, cái kia chỉ là một cái tin đồn mà thôi, thế giới thần phủ, ở thời đại này cơ hồ tuyệt tích. Phong Mãn Lâu cười nhạt nói, người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Diệp Cô Thần ánh mắt, âm thầm chấn động. Thậm chí hô hấp đều muốn đình chỉ. Tại đột phá đệ tam kiếp, thức hải hồn kiếp về sau, Diệp Cô Thần cũng là biết được tiếp xuống thứ tứ đại kiếp. Đó chính là nhằm vào thần phủ cảnh, địa thủy hỏa phong, tứ đại cùng kiếp. Diệp Cô Thần lại lần nữa liên tưởng đến, tại một chút trong thần thoại, địa thủy hỏa phong chính là tạo thành thế giới tứ đại nguyên tố. Hẳn là, Diệp Cô Thần trái tim đột nhiên nhảy một cái, nếu là vượt qua này địa thủy hỏa phong, tứ đại cùng kiếp, hẳn là có thể đem thần phủ phẩm chất chuyển hóa làm trong truyền thuyết cao nhất phẩm chất, cũng chính là hóa thành một phương tiểu thế giới. Rất có thể, lấy Diệp Cô Thần tâm tính, đều là lồng ngực chập trùng, hít thở sâu một hơi khí. Có thể so với tiểu thế giới thần phủ A, ở thời đại này, cơ hồ tuyệt tích. Vừa vặn, tứ đại cùng kiếp đối ứng hữu khuyết, vô hạ, vô lậu, thế giới, mỗi vượt qua một tiểu kiếp, ta thần phủ phẩm chất hẳn là liền sẽ lên cao một cái cấp độ. Diệp Cô Thần ẩn có minh ngộ, trong lòng nghĩ thầm. Phong Mãn Lâu chỉ là đột phá đến vô hạ thần phủ, thực lực liền tăng cường nhiều như vậy. Như Diệp Cô Thần tái tạo 4 lần thần phủ, hóa ra thần phủ thế giới, thật là sao mà cường đại. Sợ là đủ để quét ngang cùng giai vô địch. Đương nhiên, chỗ tốt mặc dù to lớn, nhưng này tứ đại cùng kiếp, hiển nhiên cũng là cực kỳ nguy hiểm. Không cẩn thận, thần phủ vỡ vụn, liền có khả năng vĩnh viễn không cách nào lại lần nữa ngưng tụ. Phong hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại, nếu là lùi bước e ngại, ta liền không phải Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần khóe miệng mỉm cười, bất quá cái này cần đợi đến thần phủ cảnh lại nói, hắn bây giờ cách thần phủ cảnh còn cách một đoạn, còn cần đột phá thiên địa linh kiều. Nếu là có tiên thiên kiếm thai tại, làm đan điền của ta viên mãn, đột phá thiên địa linh kiều, hẳn là sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Diệp Cô Thần thầm thở dài nói, tiên thiên kiếm thai vốn trời sinh tồn ở trong cơ thể hắn, cũng là bị Cổ Thiểu Dương ngạnh sinh tước đoạt. Nếu là có thể đoạt lại tiên thiên kiếm thai, Diệp Cô Thần tu luyện sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Không biết lần này thiên kiêu chiến trường thi dự tuyển, Tinh Vũ kiếm các sẽ hay không người tới, cái kia Cổ Thiểu Dương lại có hay không sẽ đến đây. Diệp Cô Thần trong mắt, lãnh mang trong vắt, hắn bây giờ như lại đối đầu Cổ Thiểu Dương, tuyệt sẽ không như lúc trước như vậy bất lực. Chương 728, Thái Thượng Tiên Cốc, Hồng Trần Tuyết. Thời gian lại trải qua đi đếm ngày, cách thiên kiêu chiến trường thi dự tuyển tổ chức, cũng không có thời gian dài bao lâu. Diệp Cô Thần một mực tại Kiếm Tông Tháp Lâm bên trong bế quan điều dưỡng, cùng thời củng cố tự thân thu hoạch. Tử cấm chi đỉnh dư ba, vẫn không có tán đi, toàn bộ vương triều các cái địa phương, y nguyên tại lưu truyền đao kiếm chi quyết sự tích. Vậy mà liền tại như vậy trong lửa nóng, thiên hoang bình nguyên lại là sinh ra dị biến. Thân là thánh nguyên vương triều nổi tiếng nhất cơ duyên chi địa, thiên hoang bình nguyên, có vô số cường giả vẫn lạc, còn sót lại rất nhiều động phủ. Trước đó thập phủ tinh anh hội cửa ải cuối cùng, liền là trên thiên hoang bình nguyên tìm kiếm cường giả động phủ. Không có bất kỳ người nào biết được, tại sao lại có nhiều như vậy cường giả, vẫn lạc ở phía này khắp nơi. Liên quan tới thái cổ kiếm lệnh sự tình, người biết cũng không nhiều. Nhưng này cũng không có ảnh hưởng võ giả ở chỗ này tìm kiếm cơ duyên bảo tàng nhiệt tình. Chỉ là gần đây, cái kia vô để ma uyên tử khí, dâng trào tứ phương, cơ hồ lan tràn tới toàn bộ thiên hoang bình nguyên. Tại thiên hoang bình nguyên bên ngoài, hai vị sinh tử huyền quan cao thủ, khuôn mặt sầu khổ. Đáng giận, này tử khí đã lan tràn tới toàn bộ thiên hoang bình nguyên bên ngoài, chúng ta đều không thể tiến vào bên trong thu hoạch cơ duyên. Một người trong đó oán hận nói, thật không biết là xảy ra chuyện gì biến động. Người còn lại nói, liền tại này lúc, toàn bộ thiên hoang bình nguyên, bỗng nhiên sinh ra chấn động mạnh. Ầm ầm, phảng phất thái cổ cự nhân thức tỉnh, dẫm đạp khắp nơi, phạm vi uyên bác thiên hoang bình nguyên, tại thời khắc này, như là mặt trống bình thường điên cuồng chấn động. Trời ạ, đây là muốn trời đất sụp đổ sao? Hai vị cao thủ kinh ngạc không thôi. Này lúc, bọn hắn thấy được, đời này vĩnh khó quên mất một màn. Vô tận đen kịt tử khí, từ vô để ma uyên bên trong bạo dũng mà ra. Tùy theo mà đến, thì là một tòa đen kịt ma thành, phá đất mà lên, xé rách vạn trượng khắp nơi, chìm nổi tại vô tận tử khí bên trong. Cái kia đủ thôn vệ hết thảy tử khí, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Cái kia, đó là cái gì? Hai vị này cao thủ, sắc mặt sững người, như là hóa đá. Hiu, hiu, hiu, lần lượt từng bóng người, từ tuyên cổ ma thành bên trong phá không mà ra. Những thân ảnh kia, làn da hiện lên màu cho tàn, không có sinh cơ chút nào, nhưng lại có thể hoạt động, là bị tử khí từng bước xâm chiếm ma thi khôi lỗi. Diệp Cô Thần đã từng bị Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Tử Vân bước bách tiến vào vô để ma uyên bên trong lúc, đã từng đụng phải loại vật này. Này, hai người dọa đến vãi cả linh hồn, cái kia chút ma thi khôi lỗi, chỉ tại tử khí phạm vi bên trong hoạt động. Nhưng là tử khí, đã lan tràn qua hai người này chỗ ở khu vực. Mau lui lại, hai người thân hình bỗng nhiên lui ra phía sau, nhưng là cái kia chút đầy trời tuôn ra ma thi khôi lỗi, lại là phát hiện tung tích của bọn hắn. Vài đầu ma thi khôi lỗi, trực tiếp đối hai người này trùng sát mà đến. Vừa đối mặt mà thôi, trực tiếp đánh nổ hai vị sinh tử huyền quan cao thủ thân thể. Càng thêm làm cho người không thể tưởng tượng chính là, cái kia nhục thân nổ tung sau huyết nhục tinh khí, trực tiếp là bị tử khí hấp thu ăn mòn, sau đó thu hồi đen kịt tuyên cổ ma thành bên trong. Tuyên cổ ma thành bên trong, mơ hồ truyền đến điên cuồng gầm thét điên cuồng gào thét thanh âm. Vạn cổ một ma, nghịch thiên làm chủ, nhâm bình sinh, ngươi là khốn không được bản tọa, ha ha ha. Thiên hoang bình nguyên dị biến, không chỉ có chấn động toàn bộ thánh nguyên vương triều, thậm chí tại Nam Thiên Vực nào đó chút ẩn bí chi địa, cũng có người cảm ứng được. Nam Thiên Vực, nào đó một chỗ thần bí chi địa, ở vào một chỗ vết nứt không gian bên trong tiểu thế giới. Bên trong như là qua đời động thiên, sơn cốc khe rãnh tung hoành, tiên khí giạt rào, lộ ra siêu trần thoát tục. Trên Nam Thiên Vực, tuyệt đối khó tìm đến như vậy tiên gia khu vực. Giờ phút này, tại một chỗ đỉnh núi, linh khí hội tụ chi địa. Một vị thân mang tuyết sắc lăng la váy nữ tử, ngồi xếp bằng trên đó. Nàng tiên nhan tuyệt thế, dung mạo tuyệt đại, mực phát như mây, mặt như trăng sáng. Thân thể tinh tế, cần cổ nhỏ tú lệ, ngọc phong sung mãn, eo nhỏ nhắn sờ sờ. Quả nhiên là một vị dung nhan không gì sánh được tuyệt đại nữ tử. Nàng môi đỏ khẽ mở, phun ra một hơi thở, có chút mở ra đôi mắt đẹp. Trong mắt đẹp, một mảnh vẻ đạm mạc. Ở trên người nàng, khó mà cảm nhận được người khí tức, phảng phất giống như trên trời tiên tử, đoạn tuyệt nhân gian chi tình. Trần Tuyết, nay lúc, bên trong hư không, một đạo hư ảo chắc tuyệt tiên ảnh xuất hiện. Sư tôn, vị này phong hoa tuyệt đại nữ tử, thình lình lại là dùng tên giả Hồng Trần Tuyết Tư Đồ Hồng Tuyết. Giờ phút này, Tư Đồ Hồng Tuyết đứng dậy, nhàn nhạt đáp lại. Đạo này tiên ảnh, chính là tiên cốc chủ nhân, cơ hồ áp đảo toàn bộ Nam Thiên vực phía trên siêu nhiên tồn tại. Ngươi thái thượng tuyệt tình đạo, tu luyện địa như thế nào? Trong hư không, tiên cốc chủ nhân hư ảnh mở miệng hỏi, như suối nước lành lạnh như xương. Bẩm sư tôn, đã tu luyện tám thành tả hữu. Tư Đồ Hồng Tuyết trả lời, ân, chỉ có tám thành à, theo lý thuyết, lấy ngươi thất tuyệt ma tâm thiên phú, nên có thể đủ hiểu thấu thái thượng tuyệt tình đạo, vẫn là nói, trong lòng ngươi vẫn có lo lắng. Tiên cốc chủ nhân hư ảnh thản nhiên nói, không có, cũng không phải là như thế. Tư Đồ Hồng Tuyết buông xuống mi mắt, tiếng nói yếu ớt nói, a, quê hương của ngươi, Thánh Nguyên Vương triều sự tình, Khô Hoa bà đều nói với ta, cũng tốt. Lần này ta cảm ứng được Thánh Nguyên Vương triều tựa hồ có dị biến sinh ra, ngươi liền hộ tống Khô Hoa bà tiến về tìm tòi đi, thuận tiện chặt đứt hết thảy yêu hận ân oán, ngày sau chuyên tâm tu luyện thái thượng tuyệt tình đạo. Tiên cốc chủ nhân hư ảnh dứt lời, thân hình trực tiếp tiêu tán trong hư không. Tư Đồ Hồng Tuyết Giang Ngọc có chút cắn cắn môi đỏ. Nàng lướt xuống đỉnh núi, phát hiện một vị thân mang áo gai còng xuống lão ẩu tại đây đợi. Chính là lúc trước, đưa nàng mang về thái thượng tiên cốc Khô Hoa bà. Khô Hoa bà lúc trước chỉ là thần phủ cường giả. Nhưng mang về Tư Đồ Hồng Tuyết về sau, tiên cốc chủ nhân liền cho ban thưởng, sinh sinh để Khô Hoa bà đột phá đến thiên cung tôn giả chi cảnh, tuổi thọ lại kéo dài rất nhiều. Ngươi đem ta tại Thánh Nguyên Vương triều sự tình, tất cả đều nói cho sư tôn. Tư Đồ Hồng Tuyết tiên nhan lạnh lùng, ha ha, lão thân cũng là suy nghĩ cho ngươi a, nhanh chóng luyện thành thái thượng tuyệt tình đạo, cốc chủ cũng sẽ cực kỳ vui mừng. Khô Hoa bà cười tủm tỉm nói ra, ta chính mình huyết cừu, ta tự nhiên sẽ báo. Tư Đồ Hồng Tuyết ngữ khí lãnh đạm nói, a, như vậy tự tay chu sát cái kia cái gọi là Diệp Cô Thần tiểu tử, người cũng có thể làm đến sao? Khô Hoa bà cười nói. Tư Đồ Hồng Tuyết thân thể mềm mại đột nhiên chấn động, bao lâu không có nghe đến cái tên này, tựa hồ sớm đã phủ bụi tại trái tim, nhưng giờ phút này lại lần nữa bị nhấc lên, cái kia xé rách vết thương nhưng như cũng máu me đầm đìa, nhói nhói khoan tim. Tư Đồ Hồng Tuyết đáy lòng lâu dài bình tĩnh bị đánh phá. Nàng bình thường thái độ lạnh nhạt, không linh xuất trần, giờ phút này lại là mặt ngọc khẽ biến, cảm xúc hiếm thấy sóng gió nổi lên. Khô Hoa bà thật sâu nhìn Tư Đồ Hồng Tuyết một chút. Tư Đồ Hồng Tuyết là nàng mang đến thái thượng tiên cốc, như Tư Đồ Hồng Tuyết hiểu thấu thái thượng tuyệt tình đạo, Khô Hoa bà cũng sẽ nhận trọng thưởng. Cho nên, Tư Đồ Hồng Tuyết nhất định phải luyện thành thái thượng tuyệt tình đạo. Ta, Tư Đồ Hồng Tuyết cảm xúc chập trùng, nhưng chung quy vẫn là trở nên yên lặng. Phức tạp, đau lòng, hận ý, yêu thương, đủ loại cảm xúc xen lẫn cùng một chỗ. Nàng thất tuyệt ma tâm bắt đầu nhảy lên, các loại cảm xúc cuối cùng đều biến thành một lời lạnh lùng. Trần Tuyết biết Tư Đồ Hồng Tuyết tiên nhan đạm mạc, không chứa mảy may tình cảm. Ha ha, lão thân rất chờ mong người tự tay chu sát Diệp Cô Thần, chứng ngộ thái thượng tuyệt tình đạo một khắc này. Khô Hoa bà tiếu dung quỷ quyệt, lẩm bẩm nói. Chương 729, Hạo Thiên xuất quan. Xa tại Thánh Nguyên Vương triều ngoài trăm vạn dặm, bên trong hư không, một chiếc kim sắc thuyền rồng vượt qua vũ trụ. Một đường đi tới, chung quanh bất kỳ thế lực nào thấy thế, đều là tránh chi không bằng, trong mắt mang theo cực độ vẻ kính sợ. Tại toàn bộ Nam Thiên Vực, chỉ có một người xuất hành, sẽ sử dụng chiếc này hoa lệ kim sắc thuyền rồng. Cái kia chính là Thiên Thần Kiếm Tông Hạo Thiên Chân Long. Giờ phút này, tại thuyền rồng bên trong, một thân rộng rãi áo bào trắng, tóc vàng ngân đồng nam tử, lạnh nhạt ngồi xếp bằng. Hắn khí tức nội liếm, khí chất như là trích tiên, không nhiễm phàm trần, như thần chỉ hậu đại, hoàn mỹ vô khuyết. Chính là Thiên Thần Kiếm Tông đế tử, Thiên Kiêu Chí Tôn, Hạo Thiên Chân Long, Đế Hạo Thiên. Tại Thu Lão sau khi chết, Đế Hạo Thiên liền xuất quan, tiến về Thánh Nguyên Vương triều. Nay lúc, cái kia một mực nhắm mắt ngồi xếp bằng Đế Hạo Thiên, nhàn nhạt mở mắt ra, một đôi con ngươi màu bạc, trải rộng huyền ảo phù văn, phi thường thâm thúy. A, một tiếng nhàn nhạt nhẹ kêu, từ Đế Hạo Thiên trong miệng truyền ra. Ba đạo thân ảnh tại trước người hắn hiển hóa, rõ ràng là Xuân, Hạ, Đông Tam Đại Tôn Giả. Công tử, có chuyện gì? Đông Tôn Giả, Lãnh Phi mở miệng hỏi. Thú vị, mới ta trong mi tâm thiên hoàng kiếm, vậy mà có chút chấn động một cái, tựa như phóng xuất ra kiêng kỵ cảm giác. Đế Hạo Thiên thản nhiên nói. Cái này sao có thể? Tam Đại Tôn Giả đều là kinh ngạc. Đế Hạo Thiên mi tâm thiên hoàng kiếm, thế nhưng là thái cổ danh kiếm, Tam Hoàng Thánh Kiếm 1/3, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối, tuyệt không phải bình thường binh khí có thể so. Nhưng là dưới mắt, vậy mà phóng xuất ra kiêng kỵ khí tức. Có thể làm ta Thiên Hoàng kiếm cũng vì đó kiêng kỵ, không phải là. Đế Hạo Thiên suy nghĩ, khóe miệng dần dần câu lên cười nhạt ý. Có ý tứ, xem ra lần này tiến về cái kia nhỏ vương triều, không chỉ có thể tìm tới Tô Kiếm Thi cùng Nhân Hoàng kiếm, có lẽ còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Đế Hạo Thiên mắt bạc hiện lên quang mang, tại Thánh Nguyên vương triều một phương hướng khác, bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, không trung đồng dạng có một chiếc tàu cao tốc vượt qua thiên khung. Phi thuyền trên, đứng đấy một đôi thanh niên nam nữ, phía sau có hai vị tôn giả hộ tống. Cô gái kia, thân mang tử kim sắc váy bào, dung mạo mỹ lệ, khóe miệng ngậm lấy ngang ngược chi sắc. Như Diệp cô thần ở đây, tất nhiên có thể nhận ra, thiếu nữ này rõ ràng là lúc trước, bức bách hắn tiến về Vô Để Ma Uyên dưới Đông Phương Thế Gia người, Đông Phương Tử Vân. Cái kia lúc, Đông Phương Tử Vân nhẫn tâm từ bỏ Đông Phương Hồng, một thân một mình chạy ra. Mà hiện tại, nàng lại lần nữa trở về Thánh Nguyên Vương Triều. Người xác định là Bắc Minh Thế Gia người xuất thủ sao? Tại nàng bên cạnh, đặt song song đứng đấy một vị nam tử mặc áo hồng, khí thế ép người, quanh thân chân khí bừng bừng, tản ra hơi thở nóng bỏng. Hắn chính là Đông Phương Thế Gia bàng chi mạnh nhất thiên kiêu, Đông Phương Húc Nhật. Đó là tự nhiên, huyết ngục kiếm, thiên ma tướng giáp, tăng thêm sát thần kiếm thuật, còn có thể nhận lầm à, Húc Nhật đại ca, người nhất định phải thay Đông Phương Hồng đại ca báo thù. Đông Phương Tử Vân lã chã trực khóc nói, mắt đẹp chỗ sâu, lại là cất giấu một sợi đắc ý. Đông Phương Hồng là gián tiếp chết tại trong tay nàng, nhưng chỉ cần từ chối cho Diệp cô thần, Đông Phương Tử Vân chẳng những một chút sự tình đều không có, ngược lại còn thu được thăm hỏi ban thưởng. Yên tâm, Bắc Minh Thế Gia cùng ta Đông Phương Thế Gia chính là túc thù, ta tất nhiên là sẽ không bỏ qua một người. Đông Phương Húc Nhật âm thanh lạnh lùng nói, huống chi, hắn còn mang đến trong gia tộc hai vị tôn giả, cơ hồ có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Hừ hừ, mặc dù không biết ngươi tên gì, nhưng chỉ cần ngươi còn tại Thánh Nguyên Vương Triều bên trong, hết thảy đều có thể điều tra rõ ràng, ngươi nhất định phải chết, an tâm làm ta kẻ chết thay a. Đông Phương Tử Vân đáy lòng đắc ý nói, ở trong mắt nàng, Diệp cô thần là hắn kẻ chết thay, nhất định muốn bị Đông Phương Húc Nhật đánh giết. Vô Để Ma Uyên dị động, tuyên cổ ma thành hoành không xuất thế, cũng là đưa tới vương triều gợn sóng. Tăng thêm thiên kiêu chiến trường thi dự tuyển sắp đến, khiến cho toàn bộ vương triều bầu không khí, đều trước nay chưa có kịch liệt, như là sôi trào bình thường. Tại Thánh Nguyên vương triều bên ngoài, cũng là có rất nhiều vương triều thế lực, đến đây chuẩn bị quan sát thi dự tuyển. Nghe đồn càng có thế lực cấp độ bá chủ người sẽ hiện thân, này tại dĩ vãng thi dự tuyển, thế nhưng là rất hiếm thấy. Dù sao thi dự tuyển, sóng lớn đãi cát, căn bản dẫn không dậy nổi cái kia chút thế lực cấp độ bá chủ chú ý. Rất nhiều người suy đoán, có lẽ cùng Thiên Hoang Bình Nguyên, tuyên cổ ma thành sự tình có quan hệ. Thế lực khắp nơi, mang theo tâm tư khác nhau, khác biệt mục đích, hướng phía Thánh Nguyên Vương Triều hội tụ. Có thể nghĩ, tiếp xuống tại Thánh Nguyên Vương Triều, sẽ có thiên đại biến động phát sinh. Có thể sẽ dung chuyển toàn bộ Nam Thiên Vực, trái lại Kiếm Tông Tháp Lâm, vẫn là trước sau như một bình thản. Tại Tử Cấm một trận chiến về sau, Kiếm Tông Tháp Lâm danh vọng đạt đến đỉnh điểm, cơ hồ trở thành Thánh Nguyên Vương Triều đệ nhất thế lực. Diệp cô thần một mực tại số 5 phong bế quan, thương thế không sai biệt lắm khôi phục, chủ yếu đang điều chỉnh trạng thái thân thể, chuẩn bị nghênh đón thiên kiêu chiến trường thi dự tuyển. Cùng lúc, hắn cũng tại củng cố Tử Cấm chi đỉnh một trận chiến thu hoạch. Độc Cô Cửu Kiếm môn kiếm thuật này, đột phá đại huyền quan, lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, mới miễn cưỡng có thể mở bắt đầu thi triển. Diệp cô thần trầm ngâm, Độc Cô Cửu Kiếm chính là hắn kiếp trước tự sáng tạo cao nhất kiếm thuật, hội tụ thiên hạ kiếm thuật tinh hoa, chia làm 9 thức, mỗi một thức đều có phương hướng khác nhau cùng tác dụng. Tỷ như phá kiếm thức, chính là một kiếm phá tận vạn pháp, cơ hồ có thể phá giải tuyệt đại đa số chiêu thức thủ đoạn. Cổ tôn cái kia cuối cùng một đao mặc dù cường hãn, nhưng vẫn như cũng bị phá kiếm thức phá giải. Mặt khác, còn có như là tâm kiếm thức, thiên kiếm thức các loại, đều có sở trường, không phải trong thời gian ngắn có thể tu luyện hoàn thành. Nhưng Diệp cô thần tin tưởng, nếu là Độc Cô Cửu Kiếm toàn bộ luyện thành, cái kia uy lực, đoán chừng sẽ siêu thoát hoàng cấp kiếm thuật, đạt tới một cái toàn tầng thứ mới. Thậm chí như có đầy đủ năng lực, chín kiếm hợp nhất, uy lực như vậy, ngay cả Diệp cô thần đều không cách nào tưởng tượng, sẽ cường hãn đến loại tình trạng nào. Ngoài ra, Diệp cô thần cũng sơ bộ lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, nhưng cũng còn không có rất sâu sắc. Càng là không bằng Phong Mãn lâu như vậy, bế quan 10 năm lắng đọng, đối nhân kiếm hợp nhất lý giải cơ hồ đạt đến đỉnh phong, thậm chí mơ hồ có một tia, chạm đến phương diện cao hơn khả năng. Đương nhiên, Diệp cô thần cũng có lòng tin, không cần bao nhiêu thời gian, hắn đối nhân kiếm hợp nhất lĩnh ngộ liền có thể đuổi kịp Phong Mãn lâu. Tiếp đó, ta việc cần phải làm, liền là tham gia thi dự tuyển, bất quá nghe nói, cái kia vô để Ma Uyên sinh ra dị biến, Tuyên Cổ Ma Thành hiện thế, sợ rằng sẽ có sóng gió lớn tiến đến. Diệp Cô Thần trong lòng có một loại cảm giác nguy cơ. Ma kiếm hoành không, thiên đế che đậy bụi, hẳn là thật sẽ có thái cổ danh kiếm xuất thế. Diệp Cô Thần âm thầm suy tư, mặc dù hắn đã quyết nghị, muốn rèn đúc thuộc về tên của mình kiếm. Nhưng thân là kiếm tu, nếu có cơ hội có thể có được thái cổ danh kiếm, đương nhiên sẽ không từ bỏ. Huống chi Diệp Cô Thần còn có hai cái thái cổ kiếm lệnh. Bất kể có hay không thật sự có thái cổ danh kiếm xuất thế, tiếp xuống phong ba, sợ rằng sẽ cực kỳ kinh người, cần phải mượn hết thảy có thể mượn lực lượng. Diệp Cô Thần nghĩ thầm, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình đột phá hỗn độn thức hải, có được hỗn độn hồn lực, còn chưa nếm thử lệnh Tô Kiếm thi phụ thân Tô Thanh Vũ nguyên thần thức tỉnh. Tiếp đó, liền xem hỗn độn hồn lực, phải chăng có thể lệnh Tô Bá phụ thức tỉnh. Diệp Cô Thần ánh mắt lấp lóe, thân là đã từng thánh giả nhân vật, cho dù chỉ còn lại có nguyên thần, nếu là có thể thức tỉnh, cái kia cũng không phải bình thường cường giả có thể mạo phạm. Chương 730, uẩn dưỡng thánh giả nguyên thần. Nghĩ thầm đến tận đây, Diệp Cô Thần cũng không có quá nhiều do dự, trực tiếp là gọi tới Tô Kiếm Thi. Thương thế của ngươi triệt để khôi phục sao? Tô Kiếm Thi tiến nhập Diệp Cô Thần trong phòng. Trong khoảng thời gian này, Diệp Cô Thần một mực đang bế quan điều tức, Tô Kiếm Thi trong lòng mặc dù lo lắng, nhưng cũng không có đến đây quấy rầy. Giờ phút này bị Diệp Cô Thần gọi tới, nàng mở miệng liền là hỏi thăm Diệp Cô Thần thương thế, phi thường quan tâm. Yên tâm, không có gì đáng ngại. Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng, trong lòng cảm thấy ấm áp, hắn thân là kiếm ma, bất luận kiếp trước kiếp này, cơ hồ không có cái gì tình cảm tồn tại, một lòng chỉ hướng kiếm đạo. Nhưng Tô Kiếm Thi lại tựa như một chùm ánh sáng sáng tỏ buộc, chiếu tới gần trong lòng của hắn. Diệp Cô Thần bây giờ mặc dù vẫn như cũ không có ý định cân nhắc tình yêu nam nữ. Bất quá Tô Kiếm Thi hiển nhiên đã trở thành trong lòng của hắn đặc thù tồn tại. Không có việc gì liền tốt, về sau tuyệt đối không nên vì ra vẻ ta đây mà miễn cưỡng chính mình, biết không? Tô Kiếm Thi miết miệng, nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt, ẩn ẩn mang theo đau lòng. Có trời mới biết Tử Cấm Chi Đỉnh, Diệp Cô Thần cùng Cổ Tôn huyết chiến lúc, trong nội tâm nàng là đến cỡ nào thống khổ. Nếu có thể làm lại, Tô Kiếm Thi nhất định sẽ không cần cầu, để Diệp Cô Thần vì nàng kiếm quét thiên hạ. Tốt. Để ngươi tới là có chuyện cùng ngươi nói. Diệp Cô Thần sắc mặt trịnh trọng nói. Chuyện gì? Tô Kiếm Thi nhấc lên lỗ tai. Diệp Cô Thần sâu phun ra một ngụm cả giận. Ta có thể thử một chút, xem phải chăng có thể uẩn dưỡng Tô Bá phụ nguyên thần, khiến cho thức tỉnh. Thập, cái gì? Tô Kiếm Thi một thời ngốc trệ, thanh lệ dung nhan đều phảng phất ngưng kết. Lệnh Tô Thanh Vũ nguyên thần thức tỉnh. Tô Kiếm Thi não hải như là nổ tung, nàng vội vàng tiến lên, hai tay gắt gao nắm lấy Diệp Cô Thần cánh tay. Tuyết trắng đoan trang gương mặt xinh đẹp cơ hồ đều thiếp tại Diệp Cô Thần trước mắt. Tiểu tử ngốc, ngươi nói cái gì, không phải là đang gạt bản cô nương a? Tô Kiếm Thi kích động đến hai gò má nổi lên đỏ ửng, có trời mới biết nàng đến cỡ nào mừng rỡ. Chỉ là có thể nếm thử, nhưng không nhất định có thể đủ thành công. Diệp Cô Thần nói, đủ rồi, đầy đủ, chỉ cần có một tia hy vọng đều tốt. Tô Kiếm Thi vành mắt phiếm hồng, cắn môi, thiếu nữ này, nhận chịu quá nhiều quá nhiều, Liên Hoa thôn hủy diệt. Cái kia chút đãi nàng như thân nhân Long Uyên thôn trường, quỷ phủ đại bá vẫn lạc. Thậm chí liền ngay cả ca ca của nàng Tô Mặc Yến, đều là độc thân cách đi lịch luyện. Ngoại trừ Diệp Cô Thần bên ngoài, Tô Kiếm Thi đã mất đi hết thảy người có thể dựa. Nhưng Tô Kiếm Thi cũng chỉ là một cái 17-18 tuổi thiếu nữ a. Nhìn trước mắt thiếu nữ, Diệp Cô Thần trong lòng thở dài. Yên tâm, ta sẽ hết sức thử một lần. Diệp Cô Thần an ủi. Tiếp đó, Tô Kiếm Thi từ nguyên trong nhẫn, xuất ra nội hàm hòm hồn quan tài. Nội hàm hòm hồn quan tài bên trong, nằm một đạo cực kỳ hư ảo nguyên thần. Một thân áo xanh, khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan như ngọc, lại mang theo một cỗ mơ hồ uy nghiêm. Chính là phụ thân của Tô Kiếm Thi, đã từng ngũ đại bá chủ gia tộc thứ nhất, Tô gia thiên tài thánh giả, Tô Thanh Vũ. Diệp Cô Thần mở ra nội hàm hòm hồn quan tài, Tô Thanh Vũ nguyên thần mặc dù mang theo uy áp, nhưng lại cực kỳ suy yếu, phảng phất giống như trong suốt bình thường. Diệp Cô Thần sắc mặt ngưng trọng, có chút nhắm mắt lại mắt. Hỗn độn thức hải bắt đầu xoay tròn, một cỗ nồng đậm tới cực điểm hỗn độn hồn lực khuếch tán mà ra, trực tiếp quán chú tiến Tô Thanh Vũ trong nguyên thần. Trong chốc lát, Diệp Cô Thần cũng cảm giác linh hồn của mình lực tựa như rơi vào động không đáy bình thường, liền phảng phất đối mặt một toàn bộ trống rỗng vũ trụ. Đây chính là thánh giả nguyên thần sao? Diệp Cô Thần nội tâm kinh ngạc đến cực điểm. Hắn hỗn độn thức hải đã cực kỳ cường hãn, vượt xa bình thường thức hải. Nếu như nói người bình thường thức hải là giang lưu lời nói, như vậy Diệp Cô Thần hỗn độn thức hải liền là mênh mông biển cả. Nhưng là hiện tại, Tô Thanh Vũ nguyên thần, uyên bác khôn cùng, liền như là một cái như vũ trụ. Đây chính là thánh giả, cho dù chỉ là nguyên thần, cũng là làm cho người sợ hãi thán phục. Diệp Cô Thần trong lòng thầm than, hắn đối với thánh giả, cuối cùng là có một cái rõ ràng nhận biết. Nguyên bản Diệp Cô Thần còn có mấy phần chắc chắn, khả năng lệnh Tô Thanh Vũ thức tỉnh. Bây giờ lại là không có nắm chắc, Diệp Cô Thần hỗn độn hồn lực, tinh thuần cùng hùng hồn trình độ, mặc dù vượt xa bình thường linh hồn lực. Nhưng Tô Thanh Vũ nguyên thần, quá mênh mông, hỗn độn hồn lực quán chú tiến đi, như là hạt cát trong sa mạc. Bất quá Diệp Cô Thần vẫn không có từ bỏ, tiếp tục phóng thích linh hồn lực. Tình huống như vậy, kéo dài đến một ngày một đêm. Tô Thanh Vũ nguyên thần, như là không đáy, đem Diệp Cô Thần thả ra tất cả hỗn độn hồn lực đều hấp thu. Nhưng lại không có phản ứng chút nào. Diệp Cô Thần sắc mặt trắng bệch, bờ môi trắng bệch như tờ giấy. Lấy hỗn độn thức hải hùng hồn trình độ, vậy mà ẩn ẩn sinh ra khô kiệt dấu hiệu. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đủ rồi, tiểu tử ngốc, không cần. Nhìn xem Diệp Cô Thần như vậy tiều tụy, Tô Kiếm Thi tuy rằng hơi có thất lạc, nhưng càng nhiều thì là đau lòng. Diệp Cô Thần vì có thể làm cho phụ thân nàng có một tia thức tỉnh hy vọng, vậy mà như thế phí sức phí công. Nàng nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt, không khỏi càng phát ra ôn nhu. Kỳ thật Tô Kiếm Thi nội tâm cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Thánh giả nguyên thần, há lại dễ dàng như vậy có thể khôi phục thức tỉnh. Suốt cục, lại qua mấy canh giờ, Diệp Cô Thần ngồi xếp bằng thân thể một trận lay động, về phía sau ngã quỵ. Cuối cùng lại ngã vào một cái ấm áp ôm ấp, Tô Kiếm Thi ôm Diệp Cô Thần mệt mỏi thân thể, bàn tay như ngọc trắng ôn nhu vuốt Diệp Cô Thần bên mặt nói, đủ rồi, không có quan hệ, phụ thân sự tình còn có thể nghĩ biện pháp. Diệp Cô Thần ánh mắt tối liếm, cảm giác tâm thần một trận mỏi mệt, cũng là bất lực, chỉ có thể nằm tại Tô Kiếm Thi trong ngực. Chóp mũi truyền đến thiếu nữ trên thân thể mềm mại trời sinh mùi thơm cơ thể, Diệp Cô Thần lại vô tâm kiều diễm. Không nên, ta hỗn độn hồn lực, hẳn là có tác dụng, chỉ là đối thánh giả nguyên thần mà nói, quá ít, nếu là mỗi ngày tiếp tục quán chú, có lẽ sẽ có một khả năng nhỏ nhoi. Diệp Cô Thần nghĩ thầm, mà giờ khắc này, Diệp Cô Thần cùng Tô Kiếm Thi đều không có chú ý tới chính là. Cái kia nằm tại nội hàm hòm hồn quan tài bên trong, hư ảo Tô Thanh Vũ nguyên thần, nó đầu ngón tay, lặng yên không một tiếng động rung động một tia. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Diệp Cô Thần chính là tiến hành tái diễn làm việc. Uẩn dưỡng Tô Thanh Vũ nguyên thần, khôi phục thức hải hồn lực, sau đó tiếp tục uẩn dưỡng. Nhưng là trong đoạn thời gian này, Tô Thanh Vũ nguyên thần một mực yên lặng lấy, tựa như không có biến hóa. Chính là Tô Kiếm Thi, đều là triệt để hết hy vọng, chỉ muốn về sau lấy phương thức của hắn cứu sống Tô Thanh Vũ. Diệp Cô Thần lại như cũ kiên trì bền bỉ tại kiên trì. Tại như vậy thời gian trôi qua bên trong, cái kia rung động lòng người thiên kiêu chiến trường thi dự tuyển, cũng là cuối cùng cũng bắt đầu. Mặc dù Tử Cấm Chi Đỉnh thi dự tuyển, chỉ là chung quanh hơn 10 cái vương triều thiên kiêu hội tụ, nhưng cũng đầy đủ làm cho người rung động. Chỉ có tại thi dự tuyển bên trong lan truyền ra thiên kiêu, mới có thể chân chính cùng trăm đại vương chỉ lên trời kiêu cùng một chỗ, cộng đồng tham gia thiên kiêu chiến trường. Thiên kiêu chiến trường, cũng là dương danh Nam Thiên Vực, cấp tốc nhất phương thức. Như một trong thập đại công tử Cổ Thiểu Dương, chính là tại thiên kiêu trong chiến trường quật khởi, mới từ Bắc Đấu Thất Tử bên trong chỗ hết tài năng, triệt để danh dương tứ phương. Thi dự tuyển, sắp mở mới. Diệp Cô Thần ngồi xếp bằng ở trong phòng, trong khoảng thời gian này, hắn một mực đang cấp Tô Thanh Vũ nguyên thần quán chú hỗn độn hồn lực. Để Diệp Cô Thần ngoài ý muốn chính là, hắn hỗn độn thức hải, tại như vậy lặp đi lặp lại khô kiệt tràn đầy bên trong, tựa hồ cũng biến thành càng thêm hùng hồn, linh hồn lực cũng càng phát ra hùng hậu. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn sao? Diệp Cô Thần bật cười, không nghĩ tới uẩn dưỡng Tô Thanh Vũ nguyên thần, ngược lại làm cho chính mình hỗn độn thức hải càng thêm cô đọng. Diệp Cô Thần xem chừng, hắn hỗn độn thức hải, sau trước đó hùng hồn ba thành không ngừng. Bất quá giờ phút này, hắn cũng là thu hồi nội hàm hòm hồn quan tài. Bởi vì thiên kiêu chiến trường thi dự tuyển, sắp bắt đầu. Liền để Diệp Mỗ một hồi, các đại vương triều thiên chi kiêu tử. Diệp Cô Thần tư thế oai hùng bế nghễ, hắn cũng rất tò mò, cái khác vương triều đỉnh cấp thiên kiêu, kết cục có bao nhiêu lợi hại. Chương 731, thi dự tuyển bắt đầu. Một ngày này, toàn bộ thánh nguyên vương triều, lại lần nữa lửa nóng. Tử Cấm Chi Đỉnh dư ba còn không có hoàn toàn tán đi, thiên kiêu chiến trường thi dự tuyển lại đem đến. Về phần thiên hoang bình nguyên dị biến, mặc dù đưa tới một số người chú ý, nhưng hiển nhiên tuyệt đại bộ phận người ánh mắt, vẫn là nhìn về phía thi dự tuyển. Đây chính là hơn 10 cái vương triều thiên kiêu tranh bá. Trong đó không thiếu có được ngụy thánh cường giả chấn giữ đỉnh cấp vương triều. Mà tại bực này đỉnh cấp trong vương triều, chỗ đi ra thiên kiêu, hiển nhiên cũng không phải bình thường. Tại dĩ vãng thiên kiêu trong chiến trường, ngoại trừ thế lực cấp độ bá chủ một chút thiên kiêu bên ngoài. Nhất là quang mang chói mắt, liền là cái kia chút đỉnh cấp vương triều thiên chi kiêu tử. cao đẳng vương triều thiên kiêu thứ hai. Về phần cái kia chút trung đẳng, thậm chí cấp thấp vương triều thiên kiêu, cơ hồ liền là góp đủ số, pháo hôi tồn tại. Dù sao cấp thấp vương triều cùng đỉnh cấp vương triều, các phương diện chênh lệch đều rất lớn, bồi dưỡng ra được thiên kiêu tự nhiên cũng có ưu khuyết chênh lệch. Nhưng là lần này, Tử Cấm Sơn thi dự tuyển, Thánh Nguyên vương triều người, lại là ẩn ẩn kích động. Bởi vì bọn hắn vương triều, ra một vị thiên phú siêu tuyệt kiếm tu. Kiếm Tông, Diệp Cô Thần, các ngươi nói, lần này thi dự tuyển, Diệp Kiếm Tông có thể hay không quét ngang các đại vương triều? Ta xem có khả năng, dù sao Diệp Kiếm Tông triển hiện ra thực lực, đã không kém gì đỉnh cấp vương triều thiên kiêu. Cũng là không thể khẳng định như vậy, đỉnh cấp vương triều thiên kiêu, cái nào một cái là người tầm thường, đều có lá bài tẩy của mình thủ đoạn, Diệp Kiếm Tông muốn chấn phục cái kia chút đỉnh cấp vương triều thiên kiêu, cũng không có đơn giản như vậy. Tại thi dự tuyển mở ra một ngày này, rất nhiều vương triều người, một mặt nghị luận, một mặt cùng nhau chạy về Tử Cấm Sơn. Mặc dù Diệp Cô Thần thực lực, lệnh vương triều người phấn chấn. Nhưng này chút đỉnh cấp vương triều thiên kiêu, đều là bất phàm, tỷ như Phượng Hy công chúa, có được thiên phú thần thông, cái kia Tinh Hồng thái tử, cũng là tu luyện có tinh vũ kiếm các công pháp bí thuật, không có một tốt trêu chọc. Bất quá cũng chính là bởi vậy, này trường dự tuyển tái, cũng càng thêm kích động lòng người. Kiếm Tông Tháp Lâm, Diệp Cô Thần mấy người cũng là chờ xuất phát, Phong Mãn Lâu, Yến Trường Ca hộ tống, Yến Bắc Lân, Yến Thiếu Đường, Yến Phi Linh cũng là cùng nhau xuất phát, dù sao Yến Vân Vương Triều cũng đem tham gia này trường dự tuyển tái. Diệp Cô Thần còn mang tới Thần Điêu, Tiểu Hắc, cùng Tô Kiếm Thi, Yến Vô Song, Tiểu Mập Mạp, Kỷ Linh, Sở Thanh chỉ chờ cùng một chỗ. Cũng không phải hết thảy mọi người đều như Diệp Cô Thần bình thường cần đạt được thắng lợi tên. Như Kỷ Linh, Sở Thanh chỉ các đệ tử chỉ là vì rèn luyện chính mình mà thôi. Diệp Cô Thần, lần này thi dự tuyển là ngươi lan truyền ra duy nhất cơ hội, cần hảo hảo nắm chắc. Phong Mãn Lâu nói, hắn biết được, Diệp Cô Thần sân khấu sẽ là rộng lớn hơn Nam Thiên Vực, chính là càng lớn thế giới. Một mực đợi tại Thánh Nguyên Vương Triều, đối với hắn vô ích. Vãn bối biết được, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, vậy liền xuất phát a. Yến Trường Ca mở miệng nói, kỳ thật tại này thi dự tuyển về sau, Yến Trường Ca cũng cố ý dẫn đầu Kiếm Tông Tháp Lâm đám người, rời đi Thánh Nguyên Vương Triều, trở về Yến Vân Vương Triều, ở nơi đó, Kiếm Tông Tháp Lâm mới có thể có đến lớn nhất phát triển. Mà lần này thi dự tuyển, coi như là cho những đệ tử này căng căng kinh nghiệm kiến thức. Tại Kiếm Tông Tháp Lâm xuất phát cùng lúc, Cửu Huyền Tông, Linh Tê Thần Cung, Thánh Nguyên Học Phủ cũng là cùng thời xuất phát, mục đích của bọn hắn cũng kém không nhiều giống như Yến Trường Ca, chỉ là mang môn hạ đệ tử được thêm kiến thức. Nhưng Phong Đao Vương Điện lại là không có phái người. Bọn hắn mạnh nhất thiên kiêu cổ tôn đều không có ở đây, còn lại lãnh tuyệt mấy người cũng là không có chút nào chiến lực. Liền tại Kiếm Tông Tháp Lâm đám người chạy tới Tử Cấm Sơn thời. Các đại vương triều, cũng là có thật nhiều người, mang theo tự mình thiên kiêu, đi Tử Cấm Sơn. Đây cũng không phải là như là lần trước như vậy, cũng chỉ có một chút vương triều thiên kiêu xuất hiện. Mà là hơn 10 cái vương triều, cơ hồ tất cả thiên kiêu, đều sẽ tiến về, càng biết có các đại vương triều người, trước đi xem lễ. Dù sao thi dự tuyển, liên quan đến chân chính thiên kiêu chiến trường, các đại vương triều cũng là 10 phần để bụng. Tử Cấm Sơn, những ngày này một mực có người ở đây chữa trị hình dạng mặt đất, lôi đài. Mặc dù đại khái đều chữa trị, nhưng vẫn là có thể thấy được rất nhiều vết tích, tỏ rõ này trước đó đại chiến kịch liệt. Làm cho người ta chú ý nhất, thì là Tử Cấm Chi Đỉnh, cái kia một đạo trăm trượng thâm cốc, là Diệp Cô Thần cùng Cổ Tôn một chiêu cuối cùng va chạm sinh ra, thời gian ngắn căn bản chữa trị không được. Cũng là Diệp Cô Thần cùng Cổ Tôn, đao kiếm chi quyết chứng kiến. Ngày hôm nay, mới an tĩnh lại không bao lâu Tử Cấm Sơn, lại lần nữa có lít nha lít nhít thân ảnh tụ đến. Cả tòa Tử Cấm Sơn chung quanh, trọn vẹn hơn 500.000 người hội tụ, tràng diện so với trước đó Tử Cấm Chi Đỉnh muốn càng thêm hùng vĩ. Đao kia kiếm chi quyết, dù sao chỉ là Thánh Nguyên Vương Triều bên trong sự tình, quan chiến tuyệt đại bộ phận vẫn là Vương Triều người địa phương. Nhưng thiên kiêu chiến trường thi dự tuyển lại khác biệt, trọn vẹn hơn 500.000 người, đến từ hơn 10 cái khác biệt Vương Triều, tràng diện phi thường náo nhiệt. Là Chu Tước Vương Triều người đến, cái kia chút liền là Chu Tước Cung đệ tử sao. Nhưng gặp một nhóm người lớn ảnh hội tụ, cầm đầu chính là một vị tôn giả lĩnh đội. Ở trong đó, liền có từng cùng Diệp Cô Thần giao thủ luận bàn qua Tước Linh Nhi. Giờ phút này, tại Tước Linh Nhi bên cạnh, mấy vị đồng dạng thân mang váy đỏ thiếu nữ, Kỳ Kỳ cha cha nói. Tước Linh Nhi, người chớ không phải là đang nói khoác lác đi, hai cái cấp thấp vương triều thiên kiêu chiến đấu, làm sao lại kinh tâm như vậy động phách? Một chút thiếu nữ nghi ngờ nói, Tử Cấm Chi Đỉnh một trận chiến, đến quan chiến vương triều thiên kiêu không phải đặc biệt nhiều. Tại không có thấy tận mắt chứng tình huống dưới, những này thiên kiêu thực tại là không tin, hai cái cấp thấp vương triều thiên kiêu, thực lực vậy mà đủ để sánh vai đỉnh cấp vương triều thiên kiêu. Lừa các ngươi làm cái gì, ta tận mắt nhìn thấy. Tước Linh Nhi giải thích, Tước Linh Nhi, lời này của ngươi không khỏi quá mức khoa trương. Một vị hồng sắc cung trang nữ tử mở miệng, nàng hai con ngươi bên trong đều là ẩn ẩn có liệt diễm bừng bừng. Nàng chính là Chu Tước cung mạnh nhất thiên kiêu, tên là Chu Tước Ngọc. Đại sư tỷ, thật không có lừa ngươi. Tước Linh Nhi im lặng, nói thật ra đều không người tin tưởng. Vậy thì tốt, ta ngược lại muốn xem, đợi đến thi dự tuyển mở ra, cái kia cái được xưng là kiếm tông cấp thấp vương triều thiên kiêu, kết cục có mấy phần bản sự. Chu Tước Ngọc bĩu môi nói, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chất vấn. Nàng tuy rằng cũng có kiêu ngạo, nhưng càng nhiều thì là trời sinh đối cấp thấp vương triều thành kiến. Không chỉ có là nàng, còn lại một chút đến vương triều thiên kiêu, đang nghe được Tử Cấm Chi đỉnh đại chiến lúc, cũng là 100 cái không tin. Tại cấp thấp vương triều loại này xa xôi đất nghèo, có thể ra cái gì thiên tài. Theo thời gian chuyển rời, rất nhiều vương triều người đều là đến. Huyền Minh vương triều, Kim Dương vương triều, Hắc Vu vương triều, Đại Vũ vương triều, Cổ Vân vương hướng các loại. Tại này chút vương triều bên trong, không chỉ có là thiên kiêu, càng có rất nhiều vương triều bên trong người, bao quát dẫn đầu người, cơ hồ đều là tôn giả. Mặc dù chỉ là tôn giả một tầng, hai tầng, nhưng cũng đủ để cho thấy cùng cấp thấp vương triều chênh lệch. Cái kia Linh Tê Thần Cung, Cửu Huyền Tông, Thánh Nguyên Học Phủ cũng là đến. Nhưng là bọn hắn có chút để cho người ta xem thường. Đây chính là Thánh Nguyên vương triều thiên kiêu à, lại còn có thần hồn cửu biến mặt hàng, thật sự là. Rất nhiều vương triều thiên kiêu, ánh mắt đảo qua Cửu Huyền Tông, Linh Tê Thần Cung cả đám, khẽ lắc đầu. Lữ Thanh Hàm, Thần Giật, Bạch Ngôn Tịch các loại thiên kiêu, xem trong lòng khó thở. Tại này chút vương triều thiên kiêu trong mắt, bọn hắn này chút cấp thấp vương triều bản thổ thiên kiêu, đơn giản liền là tạp ngư. Liền tại này lúc, Viễn Không lại lần nữa có một đoàn người đến đây. Mảnh này huyên náo thiên địa, hiếm thấy yên tĩnh, chính là cái kia chút cao đẳng vương triều, như là Kim Dương vương triều Dương Dịch, Hắc Phu vương triều Quỷ Si La, thậm chí cùng Diệp Cô Thần có ma sát Đại Vũ vương triều Vũ Văn Cực, sắc mặt đều là hiếm thấy ngưng tụ lại đến, đáy mắt mang theo cực độ kiêng kỵ chi ý. Như vậy đột một bầu không khí biến hóa, làm cho chung quanh cái khác vương triều thiên kiêu không hiểu ra sao. Người đến chính là Kiếm Tông Tháp Lâm, Diệp Cô Thần chờ. Chương 732, thất phẩm thiên kiêu, Tử Đông Lai. Rất khó tưởng tượng, một cái cấp thấp vương triều thiên kiêu đến, sẽ lệnh bầu không khí sinh ra biến hóa. Cái khác vương triều thiên kiêu không có thấy tận mắt chứng, tin đồn, đương nhiên sẽ không tin tưởng cái kia chút nhìn như sốc nổi truyền ngôn. Nhưng Vũ Văn Cực, Dương Dịch chờ, thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Đừng bảo là Diệp Cô Thần, chỉ là cái kia cổ tôn triển hiện ra thực lực, để tại này thi dự tuyển bên trên, đoán chừng đều có thể quét ngang hết thảy thiên kiêu. Cái kia đánh bại cổ tôn Diệp Cô Thần, nên sao mà cường đại. Giờ khắc này, Dương Dịch, Quỷ Si La chờ, sắc mặt nghiêm túc. Vũ Văn Cực sắc mặt cũng là có chút khó coi, không được tự nhiên. Nhớ tới trước đó cùng Diệp Cô Thần ma sát, Vũ Văn Cực biểu lộ có chút cứng ngắc. Như tại này thì dự tuyển bên trên đối đầu Diệp Cô Thần, hắn sợ là không có gì tốt trái cây ăn. Như vậy bầu không khí đột nhiên biến hóa, cũng là đưa tới cái khác vương triều thiên kiêu chú ý. Lập tức, từng tia ánh mắt, chính là hội tụ tại Diệp Cô Thần bọn người trên thân. À, cái kia người đầu lĩnh, một chút vương triều tôn giả, ánh mắt hơi có ngưng trọng nhìn xem Phong Mãn Lâu. Mặc dù khí tức chỉ có thần phủ cảnh, nhưng lại lệnh những tôn giả này đều là cảm giác có một tia khí tức nguy hiểm. Đương nhiên, nhất làm cho người chú ý, vẫn là vị kia tại hàng đầu Diệp Cô Thần. Đó chính là trong miệng ngươi, đủ cùng đỉnh tiêm vương triều thiên kiêu sánh vai Diệp Cô Thần sao? Chu Tước vương triều bên này, Chu Tước Ngọc đôi mắt đẹp nhàn nhạt liếc qua Diệp Cô Thần. Thời khắc này Diệp Cô Thần, khí tức nội liếm, như là đầm sâu giếng cổ. Vẻ vang từ bên ngoài xem đi, cũng không có bất kỳ cái gì phong mang tất lộ khí tức, chỉ là bình thường sinh tử huyền quan khí tức. Mới chỉ là sinh tử huyền quan à, làm cho người thất vọng. Liếc qua về sau, Chu Tước Ngọc nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, lắc đầu bình luận. Một bên Tước Linh Nhi cười khổ một tiếng, vị này Chu Tước cung đại sư tỷ, từ trước đến nay tự ngạo rất. Bất quá nàng lại là Chu Tước vương triều, một vị duy nhất đột phá đến thiên địa linh kiều thiên chi kiêu nữ. Mặc dù chỉ là thiên địa linh kiều nhị đoạn, nhưng cũng đầy đủ kiêu ngạo. Sinh tử huyền quan là quán thông khí hải cùng thức hải. Thiên địa linh kiều thì là tại khí hải cùng thức hải ở giữa, dựng một tòa câu thông thiên địa linh khí cầu nối. Thiên địa linh kiều cao thủ, vì sao có thể đạp không mà đi, cũng là bởi vì trong cơ thể chân khí cùng thiên địa câu thông, khiến cho bọn hắn có thể không tốn sức chút nào vượt qua vũ trụ. Ngoài ra, thì triển bất luận cái gì võ học chiêu thức, chân khí cũng sẽ cùng thiên địa linh khí cộng minh, bộc phát uy lực mạnh hơn. Thiên địa linh kiều, cùng chia cửu đoạn, mỗi thăng một đoạn, trong cơ thể Linh Kiều liền hội trưởng một đoạn, có thể mượn dùng thiên địa linh khí, cũng nhiều gấp đôi. Thẳng đến cửu đoạn về sau, thiên địa Linh Kiều triệt để thành hình, cùng thời có thể bộc phát ra 9 lần thực lực. Chu Tước Ngọc thân là trung đẳng vương triều thiên kiêu, có thể tại tuổi tác như vậy đạt tới thiên địa Linh Kiều nhị đoạn, nàng đích xác có tự ngạo tiền vốn. Không chỉ có là Chu Tước Ngọc, cái khác vương triều thiên kiêu, cũng là đối Diệp Cô Thần quăng tới ánh mắt chất vấn. Bọn hắn rất khó tưởng tượng, này cái khí tức chỉ có sinh tử huyền quan thiếu niên, là như thế nào có thể so với được đỉnh tiêm vương triều thiên kiêu. Cái kia chút đỉnh cấp vương triều thiên kiêu, ít nhất đều có thiên địa Linh Kiều ngũ đoạn trở lên thực lực. Cảm thụ được rất nhiều ánh mắt chất vấn, Diệp Cô Thần thần sắc bình thản. Hắn bây giờ thực lực tuy là đại huyền quan, nhưng bằng vào chân khí hồn lực, sẽ không thua thiên địa Linh Kiều tứ đoạn. Tăng thêm đủ loại át chủ bài thủ đoạn, chính là 7-8 đoạn thiên kiêu, cũng sẽ không e ngại. Cổ tôn trước đó bản thân hẳn là chỉ có ngũ đoạn tu vi, dựa vào thất sát cổ đao, đạt đến thiên địa Linh Kiều đỉnh phong, cũng chính là cửu đoạn thực lực, làm theo bị Diệp Cô Thần đánh bại. Cho nên này chút vương triều thiên kiêu, thật không có tư cách tại Diệp Cô Thần trước mặt sĩ diện. Đương nhiên, lấy Diệp Cô Thần tính cách, cũng sẽ không để ý những ánh mắt này. Ha ha, Diệp huynh, người quả nhiên tới, lại có thể nhìn thấy ngươi phong thái. Một vị mang theo mặt nạ, thái độ thanh niên đi tới, chính là Kiếm Cửu. Là Kiếm Vương Triều Kiếm Cửu, các đại vương triều thiên kiêu ghé mắt, Kiếm Vương Triều thân là Nam Thiên vực trăm đại vương hướng đứng đầu, hoàn toàn xứng đáng thứ nhất vương triều. Thân là Kiếm Vương Triều Kiếm Tử, Kiếm Cửu tự nhiên cũng là đưa tới đám người chú ý. Bất quá tốt tại Kiếm Vương Triều Kiếm Tử đều không cần tham gia thi dự tuyển, trực tiếp liền có thể tham gia thiên kiêu chiến trường, cho nên bọn hắn cũng không lo lắng sẽ đụng tới Kiếm Cửu. Kiếm Cửu huynh, Diệp Cô Thần cười nhạt chắp tay, đột phá sinh tử huyền quan về sau, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được Kiếm Cửu thực lực. Đại khái tại thiên địa Linh Kiều 7 đoạn tả hữu, đã là cực kỳ không yếu. Liền xem như cái kia chút thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu, cũng chỉ có một số nhỏ như là thập đại công tử cấp bậc đỉnh tiêm tồn tại, mới ở vào thần phủ cảnh, đại bộ phận thiên kiêu cũng chỉ là tại 8 đoạn, cửu đoạn tả hữu. Lần này thi dự tuyển quán quân, ta xem sợ là muốn bị Diệp huynh bỏ vào trong túi. Kiếm Cửu cười nói, Diệp Cô Thần tại Tử Cấm Chi đỉnh biểu hiện, lệnh Kiếm Cửu thán phục không thôi. Vậy mà người nói vô ý, người nghe hữu tâm, chung quanh rất nhiều vương triều thiên kiêu, đều là âm thầm nhíu mày. Kiếm Cửu vậy mà nói một cái cấp thấp vương triều thiên kiêu, có thể thu hoạch được thi dự tuyển quán quân. Cái kia đem bọn hắn này chút vương triều thiên kiêu, đặt chỗ nào? Bất quá trở ngại Kiếm Cửu thân phận, bọn hắn không tốt nói với Kiếm Cửu cái gì. Nhưng từng đạo ánh mắt bất thiện, lại là cùng nhau rơi tại Diệp Cô Thần trên thân. Hừ, ta xem cái kia Diệp Cô Thần khoa trương nghe đồn. Hẳn là bởi vì Kiếm Cửu quan hệ a. Chu Tước Ngọc trong lòng cũng là có chút không vui, nàng cho rằng nghe đồn sở dĩ khoa trương như vậy là bởi vì Diệp Cô Thần leo lên Kiếm Cửu quan hệ. Một bên Tước Linh Nhi lắc đầu cười khổ, nếu không có tận mắt chứng kiến, kỳ thật Tước Linh Nhi cũng sẽ không tin tưởng. Liền tại Kiếm Cửu lời nói rơi xuống không bao lâu, một đạo nhàn nhạt tiếng nói lại là từ đằng xa truyền đến. Ha ha, xem ra tại Kiếm Vương Triều Kiếm Tử trong mắt, chúng ta này chút đỉnh cấp vương triều thiên kiêu còn không sánh bằng một cái cấp thấp vương triều tạp ngư. Ánh mắt mọi người nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Nhưng gặp bầu trời xa xa, một chiếc hoa lệ màu tím mây thuyền, vượt qua vũ trụ mà đến. Thân thuyền bên trên cắm màu tím cờ xí, là đỉnh cấp vương triều, Tử Diệu vương triều người đến. Tử Cấm Sơn chung quanh vang lên liên tiếp tiếng kinh hô. Ở đầu thuyền, đứng thẳng một đám quần áo hoa lệ, hơn người thiên kiêu. Mở miệng, chính là cầm đầu một vị thanh niên áo tím, quý khí bức người. Song đồng hiện ra kỳ dị màu tím, lộ ra có chút bất phàm. Là Tử Diệu Vương Triều đương triều thái tử, thiên kiêu số 1, Tử Đông Lai, hắn cũng là thất phẩm thiên kiêu, nghe đồn giáng sinh lúc, trong cơ thể trời sinh chứa một đoàn tiên thiên tử khí, tốc độ tu luyện có thể xưng yêu nghiệt. Một chút thiên kiêu ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè, Tử Đông Lai tên, tại phụ cận mười mấy cái vương triều bên trong, cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy. Trong cơ thể tiên thiên tử khí, lệnh tốc độ tu luyện của hắn cực nhanh. Càng là có thể hiển hóa đủ loại võ học thần thông. Được vinh dự lần này thiên kiêu chiến trường thi dự tuyển, có hy vọng nhất thu hoạch được quán quân một trong những người được lựa chọn. Không chỉ có là Tử Đông Lai, ở bên cạnh hắn một đám nam nam nữ nữ, cũng phần lớn đều là thiên địa linh kiều tu vi. Nhìn xem chung quanh mấy trăm ngàn xem người chật chật cảm thán. Không hổ là có được ngụy thánh đỉnh cấp vương triều, thiên kiêu tố chất, hoàn toàn chính xác bất phàm. Chương 733, thiên phú thần thông làm tiền đặt cược. Chân trời tử sắc phân thuyền rơi xuống, Tử Đông Lai ánh mắt trực tiếp xem nhẹ Diệp Cô Thần, rơi trên người Kiếm Cửu. Không nghĩ tới Kiếm Vương Triều Kiếm Tử, vậy mà cũng hữu tâm đến đây quan sát thi dự tuyển, chỉ bất quá có chút nhìn lầm a. Tử Đông Lai thản nhiên nói, cái khác vương triều người kính sợ kiếm vương triều, nhưng cùng với vị đỉnh cấp vương triều, tăng thêm bản thân thái tử thân phận cùng thiên phú, làm cho Tử Đông Lai đối kiếm cửu cũng không có quá nhiều kính sợ. Đương nhiên, tuy rằng cùng là đỉnh cấp vương triều, nhưng kiếm vương triều đích thật là muốn so Tử Diệu vương triều thực lực càng cường đại, cho nên Tử Đông Lai cũng chỉ nói là nói, sẽ không quá mức phận. Ta tuy rằng mang theo mặt nạ, nhưng vẫn là có thể thấy rõ người, ánh mắt của ta, tự hỏi sẽ không quá kém. Kiếm cửu nhún nhún vai, tùy ý cười nói, có đúng không, vậy mà kiếm tử như vậy khẳng định, vậy chúng ta đánh cược như thế nào? Tử Đông Lai nói, hắn toàn bộ hành trình không có xem Diệp Cô Thần một chút, chỉ là đối kiếm cửu cười nói. Đánh cược như thế nào? Kiếm cửu có chút nghiêng đầu nói, rất đơn giản, liền lấy này thi dự tuyển quán quân vì cược, nếu là ngươi trong miệng Diệp Cô Thần đạt được quán quân, như vậy tất nhiên là ngươi thắng, trái lại, thì ta thắng. Tử Đông Lai một đôi tròng mắt, tử quang tối liếm, phi thường thâm thúy, buồn bã nói. Cái kia tiền đặt cược, kiếm cửu càng phát ra tò mò, nếu là kiếm tử ngươi thua, liền giao ra một môn hoàng cấp võ học, như thế nào? Tử Đông Lai lời này vừa nói ra, chung quanh truyền đến một trận lúc hít vào thanh âm. Đông đảo ánh mắt, cũng là cùng nhau rơi tại Tử Đông Lai trên thân.